Tuyệt bí chi chủ 82 chương 69 cầu khẩn ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Em Linh nhìn không được trái phải nhìn quanh một thoáng. Có chút hoài nghi thế giới liền tiềm phục tại chung quanh. Là không nhiều mấy vị kia tín đồ một trong. Phải biết, hắn chưa bao giờ tại ta rốt hội bên trong đề cập tới tâm hiểm ngọn nến. Chắc khi chủ giáo bình thường cũng rất ít cùng người khác xung đột. Cơ hồ chưa bao giờ dùng qua bất luận cái gì thần kỳ vật phẩm. Nếu không phải em Linh lúc trước có bị gieo xuống thường xuyên đến bội thu giáo đường tâm lý ám chỉ, cũng đạt được si lúc. Moriarty nhắc nhở. Ở phía sau tục hỏi thăm chủ giáo. Bản thân hắn đều khó mà biết được tâm hiểm ngọn nến tồn tại. Cái này trong nháy mắt. Em Linh xem ai đều giống như thế giới. Bất luận là cái nào dáng người mập mạp nam tử trung niên. Vẫn là bao lấy u ám khăn trùm đầu lão thái thái. Cũng hoặc là tướng mạo tú lệ mốt cô gái. Trong mắt hắn. Đều cùng thế giới có nhất định chỗ tương đồng. Không được, ta phải hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Hắn vậy mà đối ta tình huống chung quanh hiểu rõ như vậy. Liền tại ngu giả tiên sinh trước mặt. Có một số việc ta đều không nhắc tới qua. Em Linh thật có chút bị hù dọa. Đứng dậy. Đi vào phía sau nhân viên thần chức phòng nghỉ. Tại yên tĩnh không người hoàn cảnh bên trong đáp lại nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ta nghĩ trực tiếp cùng thế giới nói chuyện với nhau. Không đến 10 giây đồng hồ, em Linh trước mắt liền có như thủy triều thâm hồng hào quang vọt tới, đưa hắn bao phủ. Sau đó, hắn phát hiện mình về tới khói xám phía trên. Về tới tòa kia nguy nga tráng lệ trong cung điện. Về tới thuộc về mình vị trí kia. Mà loang lổ bàn dài dưới nhất đầu thân ảnh mơ hồ thế giới đã đang chờ đợi. Tướng so với quá khứ, em Linh đã có rất lớn cải thiện. Hắn không có vội vã cùng thế giới đối thoại. Trước hướng cao cứ thượng thủ. Khoan thai đứng ngoài quan sát ngu giả tiên sinh thi lễ một cái. Tài năng danh vọng lấy mục tiêu. Mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết ta có thể lấy tới tâm hiểm ngọn nến thế giới tại cờ len thao túng dưới. Khàn khàn cười nói. Chúng ta có lẽ đã gặp mặt. Hắn hết chỗ chê quá nhiều. Chỉ điểm ra then chốt. Đến mức đối phương có thể hay không đoán được tình huống thực tế. Đó chính là hắn chính mình vấn đề. Đương nhiên, cờ len cho rằng em Linh tạm thời không có cách nào liên tưởng đến si lúc. Moriarty, dù sao khuyết thiếu cần thiết manh mối. Em Linh lông mày từng chút một nhăn lại. Có cái này đến cái khác hoài nghi đối tượng. Có thể lại không có cách nào xác định ai mới là thế giới. Tin tưởng ta. Ta đối ta rốt hội thành viên không có ác ý. Thấy em Linh rất lâu không nói gì, thế giới lại bổ sung một câu. À, một ngày nào đó, ta có thể đem ngươi tìm ra. Em Linh im ắng tự nói một câu. Ngược lại hỏi, ngươi cầm tâm hiểm ngọn nến làm cái gì? Ta nhất định phải có đầy đủ lý do mới có thể cho mượn cái này thần kỳ vật phẩm. Cờ len khống chế lại nghĩ nâng lên vò huyệt thái dương tay phải. Nhưng thế giới trầm mặt hạ nói. Trị liệu tinh thần của ta vấn đề. Trị liệu tinh thần vấn đề. Em Linh nhìn không được rút về phía sau co lại thân thể, chợt lại thẳng người lưng. Lại nhìn thế giới, hắn thần thái trong mắt rõ ràng đang nói quả nhiên là cái nguy hiểm người điên. Tâm hiểm ngọn nến xác thực có phương diện này tác dụng. Em Linh suy nghĩ một chút, chỉ có thể mượn ngươi nửa ngày, không có vấn đề a có khả năng. Cờ len nhẫn nhìn trong đầu thanh âm đe dọa cùng cầu khẩn thao túng thế giới hồi đáp. Tâm hiểm ngọn nến nếu có hiểu. Cờ len tại một khắc đồng hồ bên trong liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu là không có tác dụng gì. Vậy hắn cầm ở trong tay mấy ngày mấy tháng đều như thế. Cho nên. Thuê thời gian cũng không là then chốt. Hắn hoàn toàn không thèm để ý phương diện này yêu cầu. Em Linh tính nhẩm 2 giây nói. Tiền thuê là 300 bảng. Cùng với hướng Le Man du lịch bút ký bên trên ghi chép 5 khối phi phàm năng lực. Hắn đem chính mình phải bị gánh sự tình phân ra một nửa ra ngoài. 5 khối. Cái tên này đến tột cùng dùng nhiều ít trang A. Cờ len một bên oán thầm một bên nhường thế giới nói, không có vấn đề. Đạt thành giao dịch về sau. Em Linh lập tức trở về đến thế giới hiện thực. Đi ra bội thu giáo đường nhân viên thần chức phòng nghỉ. ngắm nhìn đứng tại thánh đàn bên cạnh, chờ đợi lấy cùng các tín đồ trao đổi nửa cử nhân chủ giáo Jackie. Em Lin đột nhiên có chút thấp thỏm. Mặc dù hắn tại thế giới trước mặt nói rất có nắm bắt, nhưng trên thực tế, lúc trước hắn chưa bao giờ hướng cha xứ nhường cái giống vật phẩm. Căn bản không biết đối phương sẽ có thái độ gì. Ánh mắt không tự giác dao động, em Lin vô ý thức đem không quá cầu nguyện sảnh nhìn quanh một vòng. Ta bang cha xứ bang giáo hội cứu rất nhiều cảm nhiễm ôn dịch bình dân. Cũng một mực tại dạy bảo nguyện ý học tập người thảo dược tri thức. Nhưng đại địa mẫu thần tín ngưỡng tại khu vực này đạt được đối lập không sai truyền bá. Mượn nửa ngày tâm yểm ngọn nến làm sao vậy, em Lin cái cằm vừa nhấc. Hướng đi cần ngưỡng mộ Jackie chủ giáo. Hắn giọng nói. Ta có một người bạn tinh thần xảy ra vấn đề. Ta muốn mượn một thoáng tâm yểm ngọn nến. Hắn không có trực tiếp để mình làm ra cống hiến bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như thế. Jackie cha xứ cúi đầu mắt nhìn người mặc giáo sĩ bảo em Lin, ôn hòa cười nói được. Thế là xong à, em Lin một thoáng có chút sửng sốt, không thể tin được cha xứ cứ như vậy đáp ứng. Hắn không có thuận thế tiếp nhận. Nhìn không được lắm miệng hỏi. Ngươi không sợ ta xử lý cái kia ngọn nến sao? Jackie chủ giáo trên mặt nụ cười hồi đáp. Mỗi người mỗi kiện vật phẩm đều có chính mình phần cuối. Đều sẽ hồi trở lại đến đại địa. Chôn sâu tại trong đất. Một lần nữa tái phát mầm. Rút dài cùng nở hoa. Nhất thế lại nhất thế. Cái này là vạn vật vận mệnh. Nếu như tâm yểm ngọn nến mất đi. Vậy nói rõ ta cùng nó ở giữa liên hệ đã đi đến cuối con đường. Nhất định phải trong lòng chờ đợi vận mệnh cùng mẫu thân an bài. Tâm yểm ngọn nến có hay không mất đi là vận mệnh của nó. Mà ta có thể hay không bởi vậy bị ngươi đánh chết. Cũng là vận mệnh, em Lin oán thầm một câu. Không có hỏi nhiều nữa. Nhận lấy nửa cử nhân cha xứ cho cái kia đoạn kỳ gì ngọn nến. Tiếp theo. Hắn lấy cớ cho bằng hữu chữa bệnh. Rời đi bội thu giáo đường. Tùy ý tìm nhà quán trọ. Bố trí lên hiến tế nghi thức. Khói xám phía trên cờ len lại một lần lấy được cái kia tâm yểm ngọn nến. Cái này thần kỳ vật phẩm tựa hồ đã thiêu đốt hơn phân nửa. Bên ngoài bọc lấy tầng da người giống như sự vật. Có mấy cái phiền phức khó chịu đột hiện đi ra. Nó nến nhị rất ngắn, toàn thân đen kịt, có vảy dày đặc hình dáng hoa văn. Cờ len không có trì hoãn. Không cho phó nhân cách cơ hội trưởng thành. Phải thừa dịp hắn nhỏ yếu. Đem vấn đề giải quyết triệt để. Bằng không đợi đợi bản thân của hắn chính là không thể sửa đổi mất khống chế vận mệnh. Mà khói xám phía trên này mảnh thần bí không gian hoàn cảnh. Có thể đem hai người giết bên trong chiến đấu đối thân thể ảnh hưởng trái chiều hoàn toàn che giấu. Hô! Cờ len chậm rãi thở hắt ra, đưa tay đưa tới hải thần quyền trưởng. Giờ khắc này, hắn không có làm bói toán. Bởi vì vô phương xác định ta cái danh từ này sẽ chỉ hướng người nào. Kết quả tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa gì. Ba cờ len vỗ tay phát ra tiếng. Đốt lên cái kia tâm yểm ngọn nến đen kịt nến nhị bên trên. Màu lam nhạt linh tính hỏa diễm lặng lặng tản mát ra hào quang. Chiếu sáng cử nhân chỗ ở cung điện. Trong bất chi bất giác. Hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Tủ bát. Bàn đọc sách. Lò than. Cao thấp giường cùng gác tính toán phí khí đồng thời ánh vào cờ len con mắt. Ngoài cửa sổ phi hồng ánh trăng im ắng chiếu vào. Nhưng mỗi một sự vật đều phủ thêm lụa mỏng. Đây là Mozetti gia tộc trước đó ở lại cái kia nhà trọ gian phòng. Đây là cờ len. Mozetti nổ súng tự vận địa phương lúc này. Một bóng người đang ngồi ở cao thấp dưới giường phương. Vẻ mặt nhăn nhó mà nhìn xem tay cầm hải thần quyền trưởng cờ len. Hắn tóc đen. Hạt đồng tử. Hình thể đơn bạc. Ngũ quan bình thường. Đường nét sâu hơn. Có rõ ràng thư quyển khí tức. Nghiễm nhiên là một cách khác cờ len. Này cờ len lộ ra phẫn nộ biểu lộ nói. Ngươi chiếm cứ thân thể của ta. Chẳng lẽ còn nghĩ triệt để cho ta linh phai mờ ta mới là cờ len. Mozetti ngươi cách này hèn hạ vô sỉ người xuyên Việt. Kẻ ký sinh hắn tựa hồ vừa trưởng thành. Còn không có cách nào lợi dụng chuyện của ngoại giới vật. Cờ len không có trả lời. biểu lộ ngưng trọng từng bước một đi tới. Cái kia cờ len vẻ mặt chậm rãi biến hóa. Hoảng hốt dần dần chiếm cứ đôi mắt của hắn. Thân thể của hắn cuộn mình dâng lên. Hơi có điểm run rẩy cầu khẩn nói. Bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ta đi. Ngươi đoạt ca ca của ta. Đoạt muội muội của ta. Đoạt nhân sinh của ta. Chẳng lẽ còn chưa đủ à, ta sẽ an tính đời trong thân thể. Giúp ngươi phân tích vấn đề. Cho ngươi kiến nghị. Tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh đoạt quyền khống chế. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Cờ len vẫn không có nói chuyện, giơ lên nắm hải thần quyền trượng tay phải. Cái kia cờ len đắt là mặt đầy nước mắt. Vừa uất ức lại sợ hô. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như không phải là vì nhắc nhở ngươi. Ta làm sao lại bại lộ chính mình, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ta đi. Ta không có ác ý. Cờ len trầm mặt nhìn chăm chú lấy đối phương. Nhưng hải thần quyền trưởng thanh bảo thạch màu lam từng khỏa sáng lên. Từng đạo tia chớp trong nháy mắt nổi bật, vặn vẹo, dây dưa, như bão táp một dạng bao phủ cái kia cờ len. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong thân ảnh kia cấp tốc tiêu tán, bị từng đạo điện xà xóa đi tất cả dấu vết. Không hổ là chính ta. Biết ta trong lòng mềm mại địa phương ở nơi nào, biết cầu khẩn thế nào có hiệu quả nhất. Bất quá. Ta trước đó đã nhận rõ chính mình. Là dung hợp cờ len mảnh vỡ ký ức cùng bộ phận tình cảm Chu Minh Thủy. Nếu như buông tha ngươi. Chẳng khác nào nắm cả hai tách ra. Thừa nhận đối lập. Cái kia ta chỉ cần trở lại thế giới hiện thực. Ngay lập tức sẽ mất khống chế. Cờ len buông xuống quyền trượng, nhắm mắt lại, thấp giọng than thở nói. Sau đó, từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo hắn rời đi này tâm linh thế giới. Tuyệt bí chi chủ 82 chương 70 đến tiếp sau biện pháp mở mắt lần nữa lúc. Cờ len trong đầu đe dọa cùng cầu khẩn đã toàn bộ biến mất. Phía trước đạm ngọn lửa màu xanh lam vẫn tại đen kịt nến nhị bên trên lặng lặng bùng cháy. Hắn nghiêm túc xét lại hạ tự thân linh thể trạng thái. Xác nhận hỗn loạn dấu vết đã toàn bộ không thấy. Khí tràng màu sắc cũng biến thành thuần túy. Không nữa loang lổ. Cuối cùng giải quyết. Cờ len thở ra một hơi. Buông xuống hải thần quyền trượng. Ba vỗ tay phát ra tiếng. Nhường tâm yểm ngọn nến trong nháy mắt dập tắt. Hắn không có lập tức trở về thế giới hiện thực. Tại khói xám phía trên an tĩnh ngồi một trận. Tại này không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra địa phương vuốt lên lấy giải quyết lấy trong lòng còn sót lại tâm tình tiêu cực. Đi qua chuyện này. Cờ len so dĩ vãng càng thêm khắc sâu hiểu siêu phàm chi lộ là một đầu thời khắc đối kháng điên cuồng cùng con đường nguy hiểm. Tất cả phi phàm giả. Hơi không cẩn thận. Liền có thể tại nội bộ nhân tố hoặc bên ngoài kích thích ảnh hưởng dưới. Gần như mất khống chế. Xuất hiện phương diện tinh thần vấn đề. Mà một khi triệu chứng biểu lộ. Lại giải quyết đến không kịp thời. Còn muốn cứu vãn sẽ trở nên dị thường khó khăn. Lần này sinh ra phó nhân cách trong ngoài nhân tố đều có. Đầu nguồn là ta bản thân làm người xuyên Việt, nhưng lại dung hợp cờ len. Mo Zep Ti mảnh vỡ ký ức cùng bộ phận tình cảm. Thiên nhiên có sẵn nhân cách phân liệt tiềm ẩn khuynh hướng. Lại thêm gần nhất vì đánh cắp Antigonus gia tộc bút ký. Vì đóng vai đa. Đan tệ. Có thể nói như là hành tẩu ở thâm uyên diệp. Áp lực phi thường lớn. Bị bên trong trông chừng giả mất khống chế tinh thần ô nhiễm cùng kích thích về sau. Vấn đề lập tức liền bạo phát. Cờ len một bên đưa tay xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, một bên biến mất tại khói xám phía trên. Vừa trở lại trong cơ thể. Cờ len đột nhiên cảm thấy tâm linh nhẹ nhõm thông thấu không ít. Phảng phất rơi đầy bụi trần pha lê bị nghiêm túc lau lau rồi một lần. Mà nhiều ăn vô diện nhân ma dược đã triệt để tiêu hóa. Phó nhân cách xuất hiện quả nhiên cũng có trước đủ loại tâm lý vấn đề làm nguyên nhân dẫn đến. Lần này lợi dụng tâm yểm ngọn nến giải quyết vấn đề. Tương đương với tiếp nhận một lần toàn diện mà hữu hiệu tinh thần phân tích. Trong khoảng thời gian ngắn. Phương diện này không có cái gì tai họa ngầm. Bất quá. Vẫn là gặp thời khắc chú ý. Nhiều bản thân điều chỉnh. Không thể sơ hốt chủ quan. Cờ len đi ra phòng tắm. Đi vào trên ban công. Ngắm nhìn xa xa mỏm núi cùng phụ cận xanh hóa, trạng thái tương đương đến không sai. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân nhận biết, bản thân nhận đồng trình độ có thừa sâu. Nguyên bản thường xuyên sẽ có rút ra ý vị tùy theo giảm bớt không ít. Nghĩ không ra thắng được cùng phó nhân cách tranh đấu còn có này loại chỗ tốt. Nếu như không phải phó nhân cách lần nữa sinh ra sẽ cường đại hơn, khó đối phó hơn. Ta đều nghĩ lại nhân cách phân liệt mấy lần, lại giết chính mình mấy lần. Cờ Len lắc đầu bật cười, tự giễu hai câu. Thẳng thắn rằng, đổi lại người khác, vẹn vẹn chỉ lần này thôi nhân cách phân liệt, đều tương đối nguy hiểm, khó mà giải quyết. Cũng chính là hắn biết nơi nào có tâm hiểm ngọn nến, biết có thể làm sao thu hoạch được, biết vấn đề thực chất cũng có xử lý kinh nghiệm, mới có thể kịp thời tiêu trừ tai họa ngầm, không cho phó nhân cách trưởng thành. Bằng không tốt nhất cũng là chắc khi chủ giáo lúc trước loại kia trạng thái, kém cỏi nhất thì là dần dần mất khống chế, khó mà nghịch chuyển. Mà lại ta còn có một vị bác sĩ tâm lý dự bị. Cờ Len cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đi trở về phòng, ngồi xuống ghế bành lên. Hắn lần nữa trở về chỗ hạ hôm nay tao ngộ, theo bên trong rút ra lấy về sau cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Không ngủ giả con đường bên trong danh sách, nếu như mất khống chế, có thể thông qua kéo người nhập mộng loại phương thức này trực tiếp tiến hành phương diện tinh thần ô nhiễm. Về sau nhất định phải cẩn thận. Không đến cao danh sách, đại bộ phận con đường mất khống chế người là không làm được đến mức này. Bọn hắn thường thường đều là dị biến làm quái vật, thông qua tương ứng phi phàm năng lực khống chế hoặc mục tiêu công kích, rất khó đem bản thân nhận ô nhiễm truyền đưa tới. Ngoại trừ không ngủ giả con đường bên trong danh sách mất khống chế người có thể làm được, người xem con đường hẳn là cũng có khả năng. Gặp được tương tự kẻ địch không vượt lên trước tẩy trừ, thật liền phòng ngự cũng không biết nên làm sao phòng ngự. Còn có, mặc dù ta biết rõ bên trong trông chừng giả trạng thái, biết rõ bọn họ cùng phong ấm hạch tâm quan hệ, nhưng tương ứng vấn đề cũng sinh ra. Nếu như ta nghĩ ngụy trang chui vào, nên làm sao chế tạo bị phong ấm hạch tâm ăn mòn biểu hiện, đồng thời không bị nó nhìn thấu. Cờ Len suy nghĩ tỉ mỉ một trận, hoàn toàn không có mạch suy nghĩ, đành phải đứng dậy, đi đến trước bàn sách phương, cầm lấy bút máy, tại một tờ giấy trắng bên trên vẽ ra che giấu cùng nhòm ngó hợp lại ký hiệu. Hắn đây là tại triệu hoán ma kính Abodet. Phòng ngủ chính bên trong toàn thân kính mặt ngoài bỗng nhiên tạo nên vô hình sóng nước, điểm điểm hào quang màu bạc nhảy ra, phát họa thành từng cái du ăn văn. Vĩ đại trí cao chủ nhân, ngài trung thành khiêm tốn nghe lời người hầu Abodet thời khắc chờ đợi làm ngài cống hiến sức lực. Ta trước đó hành vi đối với ngài hiện tại hình ảnh tạo thành nhất định tổn hại. Ta hết sức sợ hãi, hết sức áy náy. Ngài có thể tiếp nhận áy náy của ta sao? Lần này vậy mà biết nhận lầm. Cờ Len a một tiếng nói, lần sau không cần phạm đồng dạng sai lầm. Được rồi, toàn thân kính mặt ngoài lóe ra mới từ đơn, ta có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Có. Cờ Len châm trước hạ nói. Đêm tối giáo hội bên trong trông chừng giả đều bị cha nét môn sau phong ấm hạch tâm lực lượng ăn mòn, trạng thái cùng bình thường phi phàm giả khác biệt. Có biện pháp nào có thể rất hoàn mỹ ngụy trang một cái kia cái trắng bạc từ đơn nhúc nhích biến hóa, phát họa ra hoàn toàn mới nội dung? Chủ nhân vĩ đại, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là hy sinh ngài bí ngẫu, để nó tiếp nhận phong ấm hạt tâm lực lượng ăn mòn, dần dần cải biến trạng thái, cùng những cái kia bên trong trông chừng giả nhất trí. Sau đó ngài lại đem nó dung nạp ở thể nội, lừa gạt qua phong ấm hạch tâm. Còn có thể dạng này, đúng là cái mạch suy nghĩ. Bất quá, một cái danh sách năm oan hồn chế thành bí ngẫu, có tiền đều chưa hẳn có thể mua được a. Nghĩ đến cao danh sách ma dược phương pháp phối trí cùng tài liệu, quả nhiên cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cờ Len suy nghĩ một chút nói, như vậy làm sao nhường bí ngấu tiếp nhận phong ấm hạt tâm ăn mòn đâu? Như người bình thường tới nói, oan hồn bí ngấu khả năng vừa tới gần cha nét môn, hoặc là xuất hiện tại lớn cầu nguyện sảnh, liền bị phong ấm lực lượng phát hiện, cưỡng ép tỉnh hóa hoặc xua tán đi toàn thân kính mặt ngoài. Sóng nước lần nữa lưu động, chiếu rọi ra một bóng người. Bóng người kia mang theo vẻ người lớn mố xa, dáng người cao gầy, tóc dài hiện ra màu nâu, chính là thần bí nữ vương Bernadette. Chủ nhân vĩ đại, ngài đến tìm kiếm trợ giúp của nàng. Abodep chắp vá màu bạc tử đơn giải thích một câu. Nàng thần bí nữ vương cũng không phải hắc giả con đường, làm sao cung cấp trợ giúp, hoặc là nàng có một kiện phong ấm vật đối ứng hắc giả con đường cao danh sách, cùng cha nét môn sau phong ấm hạch tâm cùng loại vừa vặn. Tinh chi thượng tướng cần thần thoại sinh vật một giọt máu, đến lúc đó ngoại trừ cho queo. An si tinh nhường hắn hài lòng sự vật, vẫn phải thanh toán ta tiền hoa hồng. Cái này là tiền hoa hồng. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu nói, rất tốt, ngươi có thể đi về. Vâng, vĩ đại trí cao chủ nhân, ngài trung tâm nhỏ bé người hầu Abodep chờ đợi ngài lần nữa triệu hoán. Trắng bạc từ đơn hiển hiện đồng thời, Abodep còn tại trên mặt kính buộc vòng quanh một con bóp khăn tay không ngừng dao động ra tay trưởng. Cờ Len thấy khóe miệng khẽ nhăn một cái, nhất thời lại không biết nên có như thế nào phản ứng. Tây khu út ra gia tộc trong biệt thự, em Lin quai ngậm lấy như có như không nụ cười, tại trong phòng khách tùy ý tìm tờ một người sofa ngồi xuống. Hắn trích đối diện một vị khác huyết tộc nam tước du, ba to bên trong bưng trang bị huyết dịch chén rượu, con mắt híp lại nhìn chăm chú lấy hắn, không che giấu chút nào biểu lộ chán ghét căm hận cảm xúc. Du ba to bên trong tại đi săn cái thứ nhất nguyên thủy mặt trăng tín đồ lúc, không chỉ bản thân thổ thương, còn bị em Lin cướp đi chiến lợi phẩm. Ngươi biểu hiện như vậy sẽ chỉ làm ta vui vẻ. Em Lin cười thầm một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía đẩy cửa vào Cốt Mi. Úp ra chờ đợi lấy vị này nam tước tuyên bố kết quả cho phần thưởng. Cốt Mi ép buộc chính mình bỏ qua em Lin tầm mắt, đi đến lò sưởi trong tường phía trước, đối ở đây hết thầy huyết tộc nói, lần này triệu tập các ngươi tới là bởi vì đi săn thi đua đã quyết ra sau cùng người thắng trận. Người nào từng vì huyết tộc trái phải nhìn quanh, nhìn xem lẫn nhau, suy đoán là ai thu được thắng lợi. Ánh mắt của bọn hắn càng nhiều tập trung ở Du. Ba to bên trong cơ hồ không ai cho rằng là em Lin. Quay chỉ có Du. Ba to bên trong mơ hồ đoán được chút gì đó, tầm mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía cái kia tên đáng chết. Cốt Mi lặng yên thở dài nói, em Lin quay đã săn giết ba cái mục tiêu, tự động đạt được thắng lợi. Cái gì? Đã có tuổi trẻ huyết tộc thốt ra, không thể tin được. Huyết tộc là một cái thành viên số lượng thua xa nhân loại chủng tộc, tại ba cây len càng là chỉ có một phần trong đó, cho nên giữa lẫn nhau đều không xa lạ gì. Em Lin là như thế nào huyết tộc, tất cả mọi người rất rõ ràng. Dù bí chi chủ 82 chương 71 xứng danh ở đây hết thảy huyết tộc trong lòng. Em Lin dù cho không tính là nhất hiếm thấy đồng loại, cũng nhất định có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Làm xuất sinh liền có được rất trường sinh mệnh chủng tộc một thành viên, bồi dưỡng một cái thậm chí nhiều cái yêu thích dùng đuổi thời gian là tương đương phổ biến sự tình. Ra thích con rối tuyệt không chỉ em Lin một cái. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn ngoại trừ mua sắm con rối hình người mới phối hợp quần áo mới cùng đi bệnh viện tìm máu uống, gần như không làm sao ra cửa, cũng không yêu cùng đồng tộc liên hệ, trừ không đặc biệt khát vọng so sánh máu mới hoặc là cần học tập lịch sử phương diện tri thức cùng trao đổi tương ứng tài liệu vật phẩm, bằng không cơ bản sẽ không tham dự tương ứng tụ hội. Cuộc sống như vậy trạng thái, cơ hồ cùng già yếu không thể tả, không thể không nằm tại đặc chế trong quan tài miễn cưỡng duy trì sinh tồn vài vị cao tầng đại nhân vật một dạng. Căn bản nhìn không ra thuộc về một cách vừa thành niên gia hỏa. Em Lin tự nhiên cũng liền trở thành khác huyết tộc tụ hội nói chuyện phiếm lúc chủ đề. Trước đó nhiều năm như vậy, mọi người vẫn chỉ là tùy tiện nói nói chuyện, trong âm thầm trêu chọc vài câu, tựa như thường ngày thảo luận ba cây len đủ loại quái nhân một dạng. Chờ đến em Lin nghe nói bởi vì lạc đường tự động đi vào bội thu giáo đường, bị đại địa mẫu thần chủ giáo bắt lấy, quan đến trong tầng hầm ngầm, hình tượng của hắn bắt đầu một đường hướng huyết tộc sỉ nhục cùng đủ loại chây cười nhân vật chính hướng đi trượt xuống. Khó mà vãn hồi. Chỉ có như vậy một cái ném bộ tộc mặt ra hỏa. Vậy mà liên tục đi săn ba vị nguyên thủy mặt trăng tín đồ đó cũng đều là nhân tạo vampire, chẳng lẽ hắn mời đại địa mẫu thần giáo hội nhân viên thần chức hỗ trợ hoặc là thuê đến đặc biệt lợi hại thợ săn tiền thưởng? Từng cái suy nghĩ tại không cùng huyết tộc trong đầu lói lên. Suy đoán em Linh là dựa vào biện pháp gì mới lấy được thi đua thắng lợi. Đúng lúc này, Cốt Mi ho nhẹ một tiếng nói, em Linh chính mình sưu tập đến tương ứng đặc tính di sản, đã trở thành nam tước nam tước. Vì kia vị huyết tộc lần nữa nhìn về phía em Linh lúc, đã không nữa như vậy mờ mịt, như vậy hoài nghi. Trong ánh mắt càng nhiều là chấn động, kinh ngạc cùng kinh ngạc. Em Linh lần đầu tiên trong đời bị đồng tộc nhóm dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú. Bỗng nhiên có loại thân thể nhẹ nhàng cảm giác. Trong đại não tràn đầy vui vẻ cảm xúc. Cái này khiến hắn rất muốn cao ngạo hất cằm lên. Nói câu nào các ngươi nên xưng hô ta nam tước các hạ rồi. Này loại cảm giác thỏa mãn cùng tích thật lâu tiền cuối cùng mua xuống khao khát con rối lúc một dạng. Em Linh im ắng tán thưởng một câu. Nhìn xuống tuôn ra lời đến khóe miệng ngữ, ngậm lấy nhạt nhẽo nụ cười, thong thả nhìn quanh một vòng. Sau đó một bên khấu trừ lũng áo khoác, vừa đứng dậy hướng đi Cốt Mi úp ra bên người. Chờ đến còn lại huyết tộc lấy lại tinh thần, tầm mắt phức tạp nhìn hướng về phía trước hai vị nam tước, Cốt Mi cuối cùng mở miệng nói ra: lần này đi săn thi đua người thắng trận đem trực tiếp tiến vào tử tước dự bị danh sách, cũng thu hoạch được miễn phí nghi thức trợ giúp. Mặt khác, hắn còn đem đạt được một viên thủy tổ chế tác chiếc nhẫn. Đang khi nói chuyện, Cốt Mi theo quần áo trong túi lấy ra một cái khắc đầy phức tạp hoa văn màu bạc hộp trang sức. Ba mà đưa nó mở ra, biểu hiện ra cho ở đây tất cả huyết tộc. Này là một cái toàn thân hơi mờ, phảng phất do đỏ nhạt amber chế thành chiếc nhẫn. Nó đỉnh khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ ngòm, có nửa cái to bằng móng tay, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Nó gọi ly ly chiếc nhẫn, có thể làm cho đeo người trở nên càng có mị lực, cũng thủy chung ở vào lúc đầy tháng tốt đẹp trạng thái dưới. Cốt Mi thô sơ giản lược giới thiệu nói, nó còn có thể nhường chung quanh ở vào trăng tròn hiệu quả, làm tương ứng phi phàm năng lực được tăng lên rất cao. Đồng thời, nó có khả năng hình chiếu ra một cánh cửa, thông hướng linh giới chỗ sâu môn. Cốt Mi dừng một chút, nói bổ sung, cánh cửa này là triệu hoán chi môn, có thể nhường linh giới chỗ sâu sinh vật nhờ vào đó đi vào thế giới hiện thực. Nhưng thời gian nhất định bên trong chỉ có một lần cơ hội. Linh giới sinh vật thông qua cánh cửa này, chẳng khác nào cùng đeo người ký kết tương ứng hiệp nghị, có thể tại thời gian nhất định bên trong làm đeo người cống hiến sức lực. Đây đại khái là 5 phút đồng hồ. Nếu như cần duy trì càng lâu, đeo người nhất định phải tự mình cùng cái kia linh giới sinh vật câu thông, một lần nữa ký kết kỳ hạn dài hơn khế ước. Dưới tình huống bình thường, triệu hoán đến linh giới sinh vật thực lực tương đương cùng hơi mạnh hơn đeo người, nhưng cũng có càng nhỏ yếu hơn cùng càng mạnh mẽ hơn khả năng. Đã từng có một vị tử tước, dựa vào này chiếc nhẫn, triệu hoán ra một cái bán thần cấp linh giới sinh vật. Cái kia linh giới sinh vật thực lực càng mạnh, càng có thể đối kháng triệu hoán chi môn bản thân hiệp nghị, nguy hại đến đeo người. Nếu như gặp phải loại tình huống này, nhất định phải quả quyết giải trừ hình chiếu, bỏ dở triệu hoán. Nó mặt trái hiệu quả là khát máu chứng. Cách mỗi một giờ ít nhất phải uống một lấy máu để thử máu bình nhân loại huyết dịch tới giảm bớt. Bằng không tự thân huyết dịch sẽ xuất hiện sôi trào cùng bốc hơi triệu chứng. Không cao hơn một khắc đồng hồ liền sẽ tạo thành một vị nam tước tử vong. Ta không gạt bỏ cái này. Ngược lại hết sức khát vọng thường xuyên uống máu. Có thể hỏi đề ở chỗ. Ta không có cách nào lấy tới nhiều máu như vậy. Em Linh khống chế lại tự thân vui sướng cùng xúc động, suy nghĩ lên giải quyết như thế nào mặt trái hiệu quả. Lúc này Cốt Mi nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói, ác bên ngoài huyết dịch nhu cầu do bộ tộc cung cấp. Cái kia vấn đề liền biến thành làm sao cải tạo cái bình, làm sao tùy thân mang theo nhiều như vậy huyết dịch. Em Linh quét mặt phù hâm mộ và ven tỉ mặt khác huyết tộc liếc mắt, chủ động dò hỏi. Nếu như không đeo, sẽ hay không có khát máu chứng? Không có. Cốt Mi kiên định lắc đầu. Em Linh nhìn chằm chằm Ly Ly chiếc nhẫn, hỏi lần nữa. Nếu như ta mang 59 phút đồng hồ, sau đó gỡ xuống, vậy liệu rằng có khát máu chứng? Cốt Mi khuôn mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái nói. Làm ngươi đeo lên chiếc nhẫn, liền mắc khát máu chứng. Nhất định phải uống một lấy máu để thử máu bình nhân loại huyết dịch mới có thể lắng lại một giờ. Trong quá trình này, nếu như gỡ xuống lại đeo lên, khát máu chứng sẽ bị một lần nữa kích hoạt. Mặc kệ phía trước là không đến một giờ, đều lại phải uống máu. Ngươi hiểu ý của ta không? Dĩ nhiên. Đây không phải một cái phức tạp vấn đề. Em Linh sách một tiếng nói. Cốt Mi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mặt khác huyết tộc nói. Ta đem nắm này chiếc nhẫn trao tặng lần này đi săn thi đua người thắng trận. Em Linh. Why? Chúc mừng ngươi, em Linh. Hắn ngược lại đối em Linh đưa tay phải ra, cùng đối phương nhẹ nắm một thoáng. Sau đó, hắn nắm huyết sắc Ly Ly chiếc nhẫn giao cho em Linh. Tạ ơn. Em Linh cẩn thận cười nói. Cốt Mi không có lại nhìn hắn. Đối còn lại huyết tộc nói. Còn thừa lại hai cái mục tiêu. Đây là thuộc cho các ngươi con mồi. Một dạng có ban thưởng. Trong đêm 10 giờ, khói xám phía trên. Cờ Len thu vào em Linh hiến tế Le Man du lịch bút ký, cũng biết cái gọi là Ly Ly chiếc nhẫn có tác dụng gì. Mặt khác đều không có vấn đề gì, đáng giá nhất quan tâm chính là cái kia phiến thông hướng linh giới chỗ sâu triệu hoán chi môn. Nói không chừng có một ngày thông qua cánh cửa kia đi ra lại là cổ thần Ly Ly. Dĩ nhiên, khẳng định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện tiên quyết. Cờ Len một bên làm lấy to gan suy đoán, một bên lật ra Le Man du lịch bút ký, xem xét em Linh dùng nào phi phàm năng lực, lại bổ cách nào mấy loại. Xét đánh toàn bộ sử dụng hết, du lịch cũng không có. Cái tên này thật sự là dùng người khác năng lực không đau lòng a. Bổ một cái hắc ám chi dực, này đã có thể trợ giúp người sử dụng thu hoạch được phương diện tốc độ tăng lên, có được ngắn ngủi năng lực phi hành, còn có khả năng hóa làm một đám hư ảo rơi hút máu công kích kẻ địch. Một cách là trăng tròn, có thể làm cho trong phạm vi nhất định khu vực ở vào trăng tròn trạng thái, linh tính tư sinh, tử vong mạnh lên. Đây là theo Ly Ly chiếc nhẫn bên trên ghi chép. Một cách là ăn mòn chi trảo, nó có thể cho bản thân móng tay mọc ra có thần bí ký hiệu cùng hoa văn ngoài định mức một đoạn. Sắc bén trình độ đủ để vạch phá sắt thép, đồng thời tự mang mạnh mẽ ăn mòn năng lực, là lân phiến màng da chờ phương thức phòng ngự khắc tinh. Một cách là động vật giác quan, câu thông động vật, khu xử động vật cũng chia sẻ bọn chúng giác quan. Cách này nếu như dùng đến tốt, có hiệu quả a. A, trước đó đều không thấy em Linh dùng qua, thật sự là lãng phí a. Một cách là thâm uyên xiềng xích, thuộc về hắc ám lĩnh vực loại pháp thuật năng lực, có thể làm cho hắc ám hoặc bóng mờ ngưng tụ thành dây xích, hạn chế hoặc khống chế địch nhân. Không có triệu hoán chi môn, cũng thế, cái này nên vô cùng khó nhớ ghi chép. Dùng em Linh tính cách, thử mấy lần không thành công đoán chừng liền từ bỏ. Cờ Len một bên đọc qua Le Man du lịch bút ký, vừa mượn nhờ bói toán ký xảo cùng thần bí học tri thức giải đọc lấy mới phi phàm năng lực tác dụng. Thu tầm mắt lại, hắn ngoắt nhường hải thần quyền trưởng bay tới, bổ mấy cái sét đánh tại trong sổ này căn cứ vào hắn trước sau như một hỏa lực khuyết thiếu hoàng hốt chứng. Sau đó, Cờ Len lại mượn nhờ thái dương châm ngực, ghi chép triệu hoán thánh quang cùng chế tạo thần thủy, nhường Le Man du lịch bút ký phi phàm năng lực càng nhiều hơn dạng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn khép lại bút ký, cầm lên tâm yểm ngọn nến. Buổi chiều giải quyết phó nhân cách về sau, hắn cũng không có lập tức trả lại cái này thần kỳ vật phẩm, mà là nghĩ đến này thuộc về người xem lĩnh vực, nói không chừng có thể trợ giúp chính mình thăm dò Adam Vô Sơ du ký bên trong tập thể tiềm thức biển cả. cho nên chuẩn bị kéo tới nửa ngày kỳ hạn hết hạn lại cho em Lin. Ai ngờ, hắn trải qua nghiên cứu phát hiện, này tâm yểm ngọn nến không có trấn an tinh thần, bài trừ tâm tình tiêu cực tác dụng. Nó chỉ có thể khiến người ta tiến vào mục tiêu sâu trong tâm linh, gieo xuống ám chỉ hoặc giải quyết vấn đề. Hô, Cờ Len thở hắt ra, thông qua ban cho nghi thức, đem tâm yểm ngọn nến cùng Le Man du lịch bút ký phân biệt trả lại em Lin cùng rốt. Trở lại thế giới hiện thực, hắn thoải mái mà ngâm tắm rửa, nhìn xe báo chí cùng tạp chí, sau đó lên giường đi ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa, Cờ Len bỗng nhiên tỉnh táo, biết có người tiến vào giấc mơ của chính mình. Hắn trông thấy trước mắt tình cảnh biến hóa. Không trung một thoáng hắc ám thâm thúy, tô điểm lên từng khỏa sáng chói kim cương, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm giác kính sợ cùng an bình. Nơi xa lại có hát tụng thơ thanh âm truyền đến, linh hoạt kỳ ảo chỉnh tề thẳng vào đáy lòng. Cùng lúc đó, tầng mây di chuyển, mặt trăng đỏ nửa chặn nửa che hiển lộ ra, rơi xuống nhu hòa ánh sáng. Tất cả những thứ này nhường Cờ Len phảng phất đi vào hắc dạ nữ thần thần quốc. Ở trong giấc mộng cũng có thể cảm giác được toàn thân buông lỏng, cực kỳ dễ chịu. Đây là... Cờ Len đột nhiên hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Đây là đêm tối giáo hội phi phàm giả nửa đêm tới, dùng mộng cảnh phương thức trấn an phú ông đa. Dante, dùng trị liệu hắn buổi chiều nhận tâm lý bị thương. Các ngươi dạng này, ta ngược lại ngủ không ngon a. Cờ Len bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài nói. Thuộc bí chi chủ 82 chương 72 đội khảo cổ thở dài bên trong. Cờ Len phóng túng chính mình thư giãn xuống tới. Giống người bình thường một dạng hưởng thụ lên trong mộng khó được an bình cùng dễ chịu. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, hắn cuối cùng đợi đến vị kia tới trấn an chính mình giáo hội phi phàm giả rời đi mộng cảnh. Cuối cùng, có khả năng an ổn đi ngủ. Cờ Len vốn định thói quen mở to mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại phát hiện mình một khi không cần độ cao cảnh giác cùng đề phòng, mượn nhờ trong mộng còn sót lại yên tĩnh cảm giác, có thể trực tiếp ngủ say đi qua. Đêm nay, giấc ngủ của hắn chất lượng vô cùng thật tốt. Một giấc đã đến bình minh, bên ngoài mặt trời mới lên, mặt trăng đỏ vẫn còn, không trung phát sáng, tiếng gió thổi nhẹ vang lên. Cờ Len lười biếng phát gần 10 phút đồng hồ ngốc mới cầm lấy đặt ở trên ngăn tủ đầu giường mạ vàng đồng hồ bỏ túi. Ba theo mở nhìn thoáng qua, không đến 6 giờ rưỡi. Ta là nên xoay người tiếp tục ngủ, vẫn là như vậy rời giường. Cờ Len xét lại hạ bản thân trạng thái, thấy mình tinh thần tỉnh táo, tinh lực dồi dào, không có một chút cảm giác mệt mỏi, liền xuống giường rửa mặt, dạo bước chí dương đài, nhìn ra xa tranh hồng một mảnh chân trời. Mùa này ba cây len chịu gió ảnh hưởng, sương mù khói mù bản thân liền sẽ không quá nghiêm trọng. Lại thêm chi mấy tháng trước có làm lớn khí ô nhiễm quản lý. Lúc này trời xanh như tẩy, không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Người làm vườn đã ở vườn hoa bận rộn. Phòng bếp nữ bộc cùng việc vặt nam bộc đang ghét bạn đi tới thị trường. Mà trừ bọn họ, chung quanh một mảnh an tường. Cái này khiến Cờ Len tâm tình bỗng nhiên sáng sủa, ngắn ngủi quên đi tất cả phiền não. Chỉ cảm thấy cái thế giới này tại thời khắc này độc thuộc về mình. Hắn ngậm lấy không quá rõ ràng nụ cười, an tính thưởng thức cảnh tượng như vậy. Mà chung quanh còn lại phòng ốt, tại về sau một khắc đồng hồ bên trong, lục tục ngo ngoe đi ra 2 đến 3 vị người hầu, hoặc dẫn theo rồ, hoặc dẫn sắt ngựa. Toàn bộ quảng trường từng chút một sống lại, ánh nắng dần dần sáng lên. Đây mới là sinh hoạt nên có dáng vẻ. Cờ Len im ắng cảm khái, đột nhiên có ra cửa tản bộ xúc động, quay đầu rời đi ban công, đi đến cạnh cửa, vặn động nắm tay. Hắn phòng ngủ chính bên ngoài, Di Chớp Sơn đã đợi đợi ở nơi đó, để cho người ta căn bản không thể nào suy đoán hắn là vài điểm lên giường. Đây là thiếp thân nam bộc cực khổ nhất địa phương, nhất định phải so chủ thuê ngủ trễ, so với hắn thức dậy sớm. Bữa sáng còn có 1 giờ. Nếu như tiên sinh ngài nghĩ sớm, Phòng bếp có khả năng tại một khắc đồng hồ bên trong chuẩn bị kỹ càng. Di chớp sơn không hỏi đa. Dante vì cái gì đột nhiên thức dậy sớm. Cờ Len ha ha cười nói, không cần phải nhắc tới trước, ta dự định đi ra ngoài trước tản bộ. Được rồi, tiên sinh. Di chớp sơn tiến vào phòng ngủ, căn cứ chủ thuê ý kiến, chọn lựa ra áo khoác, giúp hắn mặc vào. Cuối cùng, Cờ Len mang tốt tơ lụa mũ dạ, cầm lên khảm nạm quyền trượng, cho tới lầu một, đi ra cửa chính. Dọc theo bên đường Jin DC cây ngô đồng cùng màu đen khí ga cột đèn đường, hướng một đầu khác chậm rãi bước đi. Trên đường đi, mỗi tòa nhà phòng ốp trong hoa viên đều có bay ra nhàn nhạt mùi thơm. Cây cối lá xanh tại chỗ cao chế tạo thanh tịnh và đẹp đẽ hàm ý. Lui tới người đi đường top 5 top 3. Vô cùng thư thớt. Tình cờ lái qua xe ngựa đánh vỡ yên tĩnh. Lại rất nhanh đi xa. Cờ Len hưởng thụ lấy sáng sớm hoàn cảnh. Hưởng thụ lấy thức dậy sớm mỹ hảo. Cảm thấy hôm qua tâm tình tiêu cực dấu vết lưu lại tại từng chút một bốc hơi. Từng chút một biến mất. Ăn, phi phàm giả phải hiểu được chủ động đi sáng tạo điều kiện điều chỉnh tâm tình. Ta như thế chạy một vòng, xên dêm giáo đường đám giáo chủ nên liền biết đa. Dante đã triệt để khôi phục, nửa đêm sẽ không tới quấy giày ta đi ngủ. Cờ Len suy nghĩ phát tán ở giữa, tầm mắt tùy ý quét qua bên cạnh lơn đường phố số 39. Đây là mắt nghị viên nhà. Nó tường ngoài do từng sợi bén nhọn thành đầu đáng tin cậy tạo thành, khiến người qua đường có thể thông qua khe hở thưởng thức được bên trong vườn hoa mỹ cảnh. Ánh mắt vừa di động, Cờ Len nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là có mặt màu xanh lá tóc dài cùng màu nâu đậm đôi mắt Hazen. Vị này mỹ lệ cao ngạo thiếu nữ đang mang theo chính mình nữ bộc hành tẩu tại vườn hoa trên đường nhỏ. Thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh liếc mắt. Nàng cũng dậy sớm như thế, gần nhất nửa đêm không có cách nào đi cống thoát nước, cho nên giấc ngủ chất lượng vô cùng tốt. Cờ Len oán thầm một câu, thu hồi tầm mắt, đi phía trước dạo bước. Mắt liếc phía sau trầm ổn đi theo Di Chớp Sơn. Cờ Len bỗng nhiên nhớ tới gần nhất nhìn qua cùng phía Nam Đại Lục có liên quan báo cáo tin tức, tạp chí chuyên mục cùng chuyện xưa. Hắn một mực tại có ý thức đọc giống lĩnh vực nội dung, đây là vì phong phú đa. Dante người này bố trí. Dù sao lúc trước hắn đối phía Nam Đại Lục rất nhiều hiểu bắt nguồn từ hải tặc, nhà mạo hiểm cùng sương mù biển tối cường thợ săn Anderson. Ai biết có hay không khuyết đại cùng lập địa phương. Ta đi qua cùng gần nhất xem những tài liệu kia đều là mỗ đi phía Nam Đại Lục. Phát bút tài trở về. Hoặc là dứt khoát di cư tới. À. Này làm cho cả ba cây len dân chúng đều cho rằng phía Nam Đại Lục khắp nơi trên đất là hoàng kim. Tràn ngập phất nhanh cơ hội. Cho dù là nơi đó phổ biến cây cối. Chất lòng cũng có nhiều loại tác dụng. Có thể đổi lấy hàng loạt kim bảng. Cho nên vương quốc mới có thể thường xuyên cùng Phu Sa Khe. Jin DC các quốc gia khai chiến. Cướp đoạt thuộc địa. Nếu như không phải các bình dân tích lũy không đủ thuyền tư nhân, lại không dám lén qua, khẳng định sẽ có hàng loạt nhân khẩu tuôn hướng nơi đó. Cờ Len suy nghĩ nhất chuyển, thuận miệng hỏi chính mình thế thân Nam Bộc. Người trong ấn tượng phía Nam Đại Lục là cái dạng gì? Hắn nhớ kỹ Di Chớp Sơn sinh ra ở nơi đó trang viên. Sau khi thành niên mới được đưa tới Ba Vê Len. Di Chớp Sơn trầm mặc mấy giây nói. Tiên sinh. Ta đối phía Nam Đại Lục thật ra thì hiểu không sâu. Bởi vì đại bộ phận thời điểm đều tại trong trang viên bận rộn. Có rất ít cơ hội ra ngoài. Liền nói một câu ngươi ấm tưởng. Chân thật nhất ấm tưởng. Không cần để ý cái gì. Ta chỉ là muốn đại khái tìm hiểu một chút. Ngươi biết. Bọn hắn đều cho rằng ta là phía Nam Đại Lục chuyên gia. Nhưng trên thực tế. Kinh nghiệm của ta cũng chỉ cực hạn tại số ít mấy nơi cùng thương nhân giai tầng. Cờ Len ha ha cười nói. Di Chớp Sơn từng chút một chôn xuống đầu. Nhìn xem chính mình đi phía trước cất bước mũi chân nói. Ta đối phía Nam Đại Lục ấm tượng là. Đói khát. Mỏi mệt. Thống khổ. Cùng với đối chết đi sau thế giới kia hướng tới. Đói khát. Mỏi mệt. Thống khổ. cờ len ở trong lòng tái diễn này ba cái từ đơn. Từng bước một đi tải lơn trên đường. Không có lại hỏi thăm cái gì. Đông chết tơ quận Tô Ne đại học dìa bên trong một dãy nhà. Ước Di đang ở tham quan du ăn cổ vật sưu tập cùng bảo hộ hội ngân sách lấy được đồ cất giữ. Nàng nguyên bản định là thứ ba buổi chiều tới, ai ngờ mi sen. Đây phó giáo sư tại Ba Kê Len tham gia học thuật hội nghị. Hôm nay mới có thể trở về. Cho nên, nàng không thể không sửa lại an bài. Này đôi giày là Tô Ne phụ cận một vị nông phu trong núi một cái phế tích phát hiện. Nó hình dạng đặc điểm cùng kỷ đệ tứ xã hội trào lưu rất giống. Mi Sen làm cao quý mỹ lệ thiếu nữ giới thiệu pha lê tủ trưng bày bên trong vật phẩm. Ước Di cảm thấy rất hứng thú nhìn tới, phát hiện cái kia đôi giày mũi nhọn rõ ràng nhích lên tựa hồ thuộc về thằng Hề. Nó hai phía nhích lên độ cao cũng không nhất trí. Một cái 3 cm, một cái 5 cm. Thoạt nhìn không là một đôi. Kỷ đệ tứ không đối xứng phong cách. Trái 3 phải 5 không biết đại biểu cái nào giai tầng. Ước Di thu hồi tầm mắt, đi theo Mi Sen phó giáo sư hướng đi người tiếp theo đồ cất giữ. Tham quan đến cuối cùng, Mi Sen chỉ nghiêng phía trước pha lê tủ trưng bày nói: "Này miếng văn chương là trước mấy ngày mới đưa tới. Nó liên quan đến hết sức cổ lão cử long sùng bái." Cử long. Ước Di cẩn thận cất bước, dựa sát vào đi qua. Chỉ thấy cái kia văn chương mặt ngoài vẽ khắc lấy một đầu mở ra cánh chim màu xám trắng cử long. Nó tới từ nơi đâu? Ước Di cùng lúc trước không có gì khác biệt mà hỏi thăm. Mi Sen hồi đáp: "Một cái tên là Hơ La Thôn Trăng. Cái này du ăn văn từ đơn tại cổ Phu Sa Ke ngữ bên trong không có nguyên hình. Tựa hồ là căn cứ âm đọc trực tiếp liều viết ra. Hơ La. Này chính là ta trước đó đi qua cái kia có cử long sùng bái phong tục thôn trang. Người nơi đâu nhóm tập thể tiềm thức trong biển rộng sinh hoạt một đầu tâm linh cử long. Ta trước đó theo Mi Sen phó giáo sư cầm trong tay đến 20 năm chiến tranh bút ký là thuộc về thôn trang này đi ra một vị gọi là Linh Ly gia kỵ sĩ. Hắn hư hư thực thực cùng đầu kia tâm linh cử long có quan hệ." Ước Di như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cân nhắc ngôn ngữ, nghĩ hỏi thăm là ai tìm tới này miếng văn chương. Đúng lúc này, Mi Sen phó giáo sư biểu lộ biến đến nặng dị thường. Này miếng văn chương phát hiện có nương theo một trận thảm kịch. Thảm kịch Ước Di không có che giấu chính mình ngạc nhiên. Mi Sen phó giáo sư thở hắt ra nói: "Một cách đội khảo cổ tiến vào cái kia thôn trang, nghiên cứu cử long sùng bái phong tục. Kết quả, có vị thành viên tại trong đêm điên rồi. Mà này tinh thần tật bệnh tựa hồ có khả năng truyền nhiễm. Toàn bộ đội khảo cổ người sau này đều lần lượt biến thành người điên. Bọn hắn sát hại lẫn nhau. Hoặc là tự mình hại mình. Không có một cái sống sót. Này miếng văn chương là tại bọn hắn di vật bên trong phát hiện. Đầu tiên là bị cục cảnh sát lấy đi. Xác nhận không có vấn đề về sau. Mới quyên hiến tặng cho chúng ta. Có cách đội khảo cổ tiến vào thôn trang thành viên một cách tiếp một cách điên mất." Ước Di đôi mắt hơi phóng to ở trong lòng lặp lại lên Mi Sen phó giáo sư lời nói. Đột nhiên, trong đầu của nàng lói lên một cách linh cảm. Tâm lý luyện kim hội cách này đội khảo cổ người đều là tâm lý luyện kim hội thành viên ruột bí chi chủ. 82 chương 73 hội hợp du ăn cổ vật sưu tập cùng bảo hộ hội ngân sách chỗ công trình kiến trúc bên trong. Suy nghĩ sôi trào Ước Di nháy mắt. Chú ý đến chính mình nhỏ bé biểu lộ cùng thân thể động tác. Nửa thật nửa giả tại ngực vẽ lên cách phi hồng chi nguyệt. Thở dài nói ra. Đây thật là một cách bi kịch. Nguyện bọn hắn linh năng đủ nghỉ ngơi. Nàng vừa rồi sở dĩ đoán cái kia đội khảo cổ người là tâm lý luyện kim hội thành viên, là bởi vì nàng đã từng tiếp nhận nhiệm vụ bang cái tổ chức này theo Mi Sen phó giáo sư cầm trong tay đến một bản 20 năm thời kỳ chiến tranh bút ký. Mà bản bút ký này thuộc về Hơ La thôn trang đi qua kỵ sĩ Linh Ly ra. Ước Di lúc ấy xin giúp đỡ ngu giả tiên sinh dựa vào ma kính bói toán xác nhận bút ký lai lịch, phát hiện nó cùng sùng bái cử long nông thôn có mật thiết liên hệ. Bởi vì sự tình biết tiên tri nơi đó có một đầu có thể ẩn núp tại tập thể tiềm thức biển cả tâm linh cử long, cho nên

Không phải nói xác nhận hồng kịch tràng không có người, liền có thể biết hắn xảy ra vấn đề. Ra bai giam, An Dơ đi tại vô phương thông hành xe ngựa chật hẹp trên đường, hướng bờ biển dãy núi ở giữa bước đi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn có chỗ ngưng kết, phát hiện chút vấn đề. Phi hồng ánh trăng chiếu rọi đến. Nguyên bản nên tồn tại một ngọn núi không thấy mà tương ứng phía dưới. Hòn đá trồng chất. Cỏ cây không thấy. Địa hình gần như hoàn toàn cải biến cách này. An Dơ trước đó là theo quân phản kháng tư cảng tới. Không có cơ hội lưu ý bên này mỏm núi. Cho nên thẳng đến lúc này mới phát giác gì thường mỏm núi sụp đổ rồi vậy mà sụp đổ rồi đúng. Trước đó xác thực có báo chí đề cập qua. Bai giam tao ngộ một trận cạn tại chỗ chấn. Uy lực tập trung ở ngoài thành dãy núi. Còn có, giáo hội chấp sự nói qua, Phúc Le Man. Ba Dô kém chút hủy bai giam, mà chuyện kia có bán thần tham dự. Hai cái này thời gian điểm rất tiếp cận. Chẳng lẽ đây là Phúc Le Man? Ba Dô tạo thành hắn đã dẫn phát một trận bán thần cấp chiến đấu. Bản thân lại thành công đào thoát. Cũng thuận tay giết huyết chi thượng tướng An Dơ con ngươi phóng to. Bước chân biến chậm. Dừng lại. Hắn đột nhiên hiểu rõ phong bảo giáo hội vì cái gì coi trọng như vậy Phúc Le Man. Ba Dô. Vì sao lại tuyên bố cao tới 5 vạn bảng lệnh treo giải thưởng phía trước không bị đến cái gì phá hư trong mộ viên. Âm lãnh gió thổi đi ra. Tại yên tĩnh trong đêm tối tuôn hướng An Dơ. Khiến cho hắn không tự chủ được có chút run rẩy. Đúng lúc này, An Dơ trong lòng hơi động, nghiêng người quay đầu, nhìn về phía sau. Một gốc lớn dưới cây âm u hoàn cảnh bên trong, một bóng người nhanh chóng vẽ ra. Bóng người này tay đè đỉnh đầu mũ dạ. Chậm rãi nâng lên đầu. Lộ ra khuôn mặt gầy gò. Đường cong khắc sâu đường nét. Cùng với không có bao hàm bất luận cái gì tình cảm màu nâu đậm đôi mắt. Chính là Phúc Le Man. Ba Rô. Vượt bí chi chủ 82 chương 74 nửa đêm vào đảo quả nhiên là truyền tống tới. Thật sự là xa xỉ a. An Dơ tinh thần siết chặt, chợt buông lòng xuống, bất quá nội tâm đề phòng cùng cảnh giác không có ít một chút điểm. Lần nữa trông thấy Phúc Le Man. Ba Rô. Hắn phát hiện đối phương đặc điểm mặc dù cùng dĩ vãng không có thay đổi gì. Nhưng nhất cử nhất động ở giữa khó mà dùng lời nói diễn tả được cường giả khí chất càng thêm trầm hậu càng để cho người tim đập nhanh. Không hổ là có thể bốc lên bán thần cấp chiến đấu, cũng thuận lợi chạy trốn điên cuồng nhà mạo hiểm. An Dơ vừa trở thành danh sách năm một chút đắc ý tại thời khắc này bỗng nhiên tan rã không thấy. Tay cầm đèn bão hắn chậm rãi đi qua, nhìn xem Phúc Le Man. Ba Dô. Cố ý nói ra. Ngươi tại đây bên trong dấu vết lưu lại có lẽ mấy trăm năm mấy ngàn năm đều sẽ không biến mất. Hắn đây là tại xác nhận mỏm núi sụp đổ có hay không cùng đối phương có quan hệ. Cờ Len ngắm nhìn một cái cải biến địa hình. Buông lỏng ra án lấy đỉnh đầu mũ giả tay phải. Văn Nhã cười nói. Trong này cống hiến lớn nhất chính là Hải Vương Tê. Hắn thật làm ra một trận khả năng hủy diệt bai giam bán thần cuộc chiến. Nhưng Hải Vương trực tiếp công kích nơi này. Mà loại tình huống này. Hắn còn sống. Còn mang đi huyết chi thượng tướng. Đơn giản không thể tưởng tượng. Làm cho người ta không cách nào tin nổi An Dơ bắt đầu hoài nghi Phúc Le Man. Ba Dô trên người có một cấp phong ấm vật. Này tương đương với bán thần cấp vật phẩm hắn không có biểu lộ ra khiếp sợ của mình cùng kinh ngạc. Cũng không dám làm càng nhiều thăm dò. Ngược lại hỏi. Ngươi dự định hiện tại liền đi tòa kia nguyên thủy hòn đảo dĩ nhiên. Cờ Len bình tĩnh hồi đáp. Hiện tại là đêm khuya, chính là đa. Đan te lúc ngủ, sẽ không có người quấy rầy tới ban ngày, hắn liền không thể không lộ diện. Đương nhiên, vì phòng bị hỏa hoạn chờ tình huống ngoài ý muốn. Cờ Len đồng dạng triệu hoán đến ma kính Abodep. Để nó thời khắc chú ý đến bên này mặt kính huyễn tượng. Khi tất yếu cho ra ứng đối. Cũng chính là đêm tối giáo hội đối rào ông tiên sinh mộng cảnh trị liệu kết thúc. Bằng không ta khẳng định đến trì hoãn hành động lần này. Cờ Len nhìn không được ở trong lòng thở dài một câu. An Dơ xét lại hạ chính mình. Phát hiện trong thời gian ngắn cũng không lấy được cái gì thần kỳ vật phẩm. liền xuất ra một viên có gai nhọn nhô ra hắc thiết sắc chiếc nhẫn, đưa nó đeo lên tay trái ngón cách lên. Nhẫn nhìn run rẩy đau đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt cằm nói, hợp tác vui vẻ. Sau đó, hắn trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô không có biểu tình gì đi tới đưa tay bắt hướng bờ vai của mình. Cái này trong nháy mắt. An Dơ phản ứng đầu tiên là đối phương muốn công kích mình. Bản năng liền muốn nghiêng người tránh né. Nhưng hắn chợt nhớ lại trước đó suy đoán. Tại suy nghĩ nhanh chóng thoáng hiện bên trong. Cưỡng ép khống chế được theo bản năng hành động. Mặc cho điên cuồng nhà mạo hiểm bàn tay rơi đến vai trái. Ngay sau đó, hắn chú ý tới Phúc Le Man. Ba Dô tay trái trở nên trong suốt. Phảng phất gánh chịu linh giới hình chiếu. Sau đó, trước mắt hắn màu đen càng thêm nồng đậm. Mặt trăng đỏ càng rõ ràng. Đủ loại màu sắc lẫn nhau rõ ràng lại tầng chồng ở cùng nhau. Đếm không hết gần như vô hình thân ảnh hướng về sau phương rút lui, An Dơ tại Phúc Le Man. Ba Dô trợ giúp dưới, nhanh chóng qua lại linh giới. Nhúc nhích đói khát. Truyền tống. Nguyên lai là dạng này. Hắn vừa có tương tự ý nghĩ hiện hiện. Đã nhìn thấy thân thể thẳng tắp hạ xuống. Trung quanh nồng màu thối lui. Hết thảy khôi phục như người bình thường. Bãi cát. Đá ngầm. Cây cối. Đây là một tòa hoang đảo. An Dơ nhìn quanh một vòng. Đang muốn mở miệng. Trung quanh lại một lần xuất hiện sắc khối trở nên dày. Trùng điệp rõ ràng hiện tượng. Lần này, rời đi linh giới lúc bọn hắn đưa thân vào giữa không trung, phía dưới là gợn sóng chập trùng thâm lam biển cả. An Dơ mặc dù không có cùng Phúc Le Man. Ba Dô thực chiến phối hợp qua. Nhưng có phong phú kinh nghiệm hắn. Lúc này ăn ý chế tạo ra một trận xoay chuyển cuồng phong. Để cho hai người trôi nổi không rơi. Thế là du lịch lại một lần nữa thuận lợi kích phát. An Dơ cùng Phúc Le Man. Ba Dô thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt trong suốt đến vô hình. Làm chung quanh cảnh tượng lần nữa khôi phục lúc. Hai người đã đi tới một tòa khổng lồ hòn đảo diệp. Giữa không trung sương mù trầm tích. Phi hồng ánh trăng chỉ có thể xuyên thấu một chút. Này không chỉ không có nhường rừng rậm cùng mỏm núi u hắc bị đuổi tản ra. Ngược lại vì chúng nó bịt kín một chút âm u máu tanh ý vận. Chính là chỗ này. An Dơ nhìn quanh một vòng nói. Cờ Len mặt ngoài hứng hờ. Thực tế lại gì thường cẩn thận quan sát lên hoàn cảnh. Phát hiện nơi này vô cùng yên tĩnh. Đừng nói tiếng chim hót. Tiếng sói tru. Liền liền côn trùng kêu vang đều không có. Cho người ta một loại tĩnh lặng cảm giác. Tựa hồ đoán được hắn trong lòng cảm thụ. An Dơ đề cao đèn bão. Chiếu sáng phía trước cỏ dại rậm rạp. Có nhiều thú loại dấu chân tự nhiên đường nhỏ. Cũng mở miệng nói ra. Nếu như ban ngày tới. Nơi này tương đương náo nhiệt. Ngươi thậm chí có thể trông thấy một chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại loài chim sinh vật bay lượn tại rừng rậm giữa không trung. Tới ban đêm. Chúa tể nơi này lực lượng tựa hồ liền sẽ phát sinh biến hóa. Rất nhiều siêu phàm giống loài lẩn trốn đi. Chờ đợi bình minh. Người treo ngược tiên sinh đã tới nơi này không chỉ một lần, mà lại chí ít có một lần ban ngày một lần ban đêm kinh nghiệm. Cờ Len trầm mặt gật đầu, không nói thêm gì. An Dơ suy nghĩ 2 giây. Chỉ phía trước. Chúng ta xuôi theo con đường này tiến vào rừng rậm đen. Thủy chung hướng về phía trước. Mãi đến cái kia mảnh không biết cụ thể thời đại di tích cổ xưa. Dọc theo con đường này, chúng ta đi săn gặp gỡ, có năng lực đối phó siêu phàm sinh vật. Một thân một mình đánh chết. Tương ứng tài liệu toàn bộ về đánh giết người. Hợp tác hoàn thành. Do ngươi bảo quản thu hoạch. Chờ rời khỏi nơi này. Dùng thay phiên chọn lựa phương thức phân phối. Cũng căn cứ cụ thể làm ra cống hiến. Điều chỉnh chọn lựa ưu tiên cấp cùng ưu tiên số lần. Hắn không có nóng lòng hành động. Mà là trước nói rõ con đường cùng phân phối phương án. Miễn cho hai bên tại thăm dò bên trong ý kiến không đồng đều. Sinh ra mâu thuẫn. Do ta bảo quản hợp tác đánh chết thu hoạch. Người treo ngược tiên sinh rất có thành ý nha. Cờ Len nâng tay phải lên ấm theo nửa cao tơ lụa mũ dạ. Âm u cười nói không có vấn đề. An Dơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: chúng ta mục đích lần này chủ yếu là thăm dò cái kia mảnh di tích cổ xưa. Trên đường thu hoạch thuộc về phủ thêm. Chờ kết thúc thăm dò, tốt nhất liền trực tiếp rời đi. Không đi khu vực khác, không đi đường khác đường. Đến mức về sau, ngươi nghĩ lúc nào đến, muốn đi đâu khu vực, đều là chuyện của ngươi, do chính ngươi quyết định. An Dơ cường điệu chuyện này, là sợ hãi Phúc Le Man. Ba Dô lòng tham. Phải biết phi phàm giả không phải động cơ vĩnh cửu. Khẳng định sẽ mỏi mệt. Như thế một vòng thăm dò xuống tới, chắc chắn đã tiếp cận cực hạn. Nếu như còn mạnh hơn chống đỡ đi khu vực khác đi săn siêu phàm sinh vật, chỉ sợ thợ săn cùng con mồi thân phận sẽ trực tiếp đổi chỗ. Dù cho điên cuồng nhà mạo hiểm phi thường mạnh mẽ, không sợ nguy hiểm như vậy, linh tính thời gian dài ở vào trạng thái khô cạn, cũng sẽ dù phát mất khống chế dấu hiệu xuất hiện. Ngươi cho rằng ta không phải nghĩ như vậy sao? Ta còn lo lắng cho ngươi quá mức tham lam, nghĩ thu hoạch càng nhiều, mù quáng đi sâu. Cờ Len cười một tiếng nói, ta là một cái người có lễ phép. Có lễ phép? An Dơ có chút nghe không hiểu Phúc Le Man. Ba Dô nghĩ biểu đạt ý tứ. Cờ Len khóe miệng hơi nhích lên, biểu lộ trong bóng đêm mang tới mấy phần âm u. Lần đầu tới nhà người khác bên trong bái phòng, dừng lại quá lâu là không lễ phép hành vi. Cái tên này phương thức tư duy cùng hành vi lô giới hoàn toàn cùng người bình thường không giống nhau a. Không hổ là điên cuồng nhà mạo hiểm. An Dơ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt dẫn theo đèn bão, tại phi hồng ảm đạm ảnh chập chờn hoàn cảnh bên trong bước lên phía trước. Chúng ta lên đường đi. Cờ Len hai tay tự nhiên rủ xuống, phảng phất tại dạo chơi ngoại thành một dạng đi tại An Dơ bên cạnh. Hai người rất mau tiến vào cái kia mảnh cơ hồ không có ánh trăng có thể chiếu vào rừng rậm đen. Trông thấy nơi này cây cối đều cứng cáp cao lớn, cành lá rậm rạp. Dù cho nhỏ nhất loại kia, một người cũng ôm hết không được. Mà bọn hắn chung nhau đặc thù là vỏ cây hiện lên rõ ràng hình vảy, từng khối tập trung liều tiếp theo, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sống lại, lúc nào cũng có thể sẽ nhúc nhích mặt ngoài, giống như là long văn cây biến chủng. Vảy rắn cây Cờ Len thu hồi tầm mắt, chú ý đến bên chân xem dâng lên không có vấn đề gì cỏ dại nhóm. Hắn cùng An Dơ người nào đều không nói gì, duy trì gì thường yên lặng trạng thái. Không có bởi vì chung quanh quá an tính bên người lại có người, liền muốn nói chút gì đó, bài trừ xấu hổ. Đi đi, hai người mượn nhờ đèn bão ánh sáng, xem thấy phía trước cây cối một thoáng trở nên thư thớt. Đông đông đông trầm muộn tiếng va đập theo một khu vực như vậy truyền ra. Theo An Dơ cùng Phúc Le Man dựa vào, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Làm hai người tiến vào cái kia thư thớt khu vực, đèn bão ánh sáng cuối cùng chiếu bắn tới, để bọn hắn nhìn thấy từng đạo còng xuống hoặc phủ phục thân ảnh. Này chút thân ảnh bên trong có nhân loại, có khỉ đầu chó, có dê rừng, có lão hổ. Chúng nó hoặc cầm lấy hòn đá, hoặc sử dụng nanh vuốt, không ngừng mà rèn luyện lấy trồng chất cây cuối cùng nham thạch. Tựa hồ đang ở tu kiến một tòa cung điện. Không có rậm rạp cành lá che lấp, xuyên thấu trầm tích sương mù một chút phi hồng ánh trăng vương xuống đến, bao phủ tại này chút thân ảnh mặt ngoài, để chúng nó nhiễm lên nhàn nhạt huyết sắc. Có nhân loại Cờ Len ánh mắt ngưng tụ, năm ngón tay trái lúc này thư giãn ra. An Dơ thì thả chậm lại bước chân, nhường dây thanh ở vào tùy thời có thể chấn động trạng thái. Đột nhiên, những thân ảnh kia phảng phất có cảm ứng, đồng thời ngừng tay bên trong động tác, chỉnh tề nhất trí xoay thân thể lại, nhìn về phía hai cái kẻ ngoại lai. Chúng nó hoặc sắc mặt tái nhợt, hoặc da lông khô héo, hoặc bên ngoài thân thối rữa, không có một cách nào giống như là còn sống. Tử thi. Có siêu phàm sinh vật đang điều khiển tử thi, vì chính mình tu kiến cung điện. Cờ Len tầm mắt vượt qua chúng nó, nhìn về phía càng xa xôi, nhìn thấy một cái nghiêng đi sâu lòng đất u hắc hang động. Cái kia chung quanh cỏ dại đổ rạp, tán lạc vài cái cọng có xính vàng nhạt mỡ đông màu trắng lông vũ. Lông vũ. Tử thi. Cờ Len một thoáng liên tưởng tới linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch cái kia phó sản phẩm. Liên tưởng tới cái kia để cho mình mọc ra lông vũ khí tức cảm nhiễm. Phiến khu vực này lãnh chúa không yếu. Hắn tỉnh táo có phán đoán. Lúc này, quan sát tỉ mỉ một trận An Dơ do dự 2 giây. Mở miệng đề nghị. Ta trước đó chưa thấy qua tình huống tương tự. Không rõ ràng này siêu phàm sinh vật cấp độ. Không bằng vòng qua nó. Tuyển lựa có nắm chắc hơn mục tiêu hắn trực giác cho rằng cái kia u hắc trong động đất cất giấu cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Liền đợi đến ngươi nói như vậy duy trì lấy Phúc Le Man. Ba dô người bố trí Cờ Len im ứng thở phào một cái. A một tiếng nói. Này có thể hay không không đủ lễ phép hắn vừa dứt lời. Mặt đất đột nhiên rung động. Tựa hồ có sinh vật gì ở phía dưới trở mình ruột bí chi chủ 82 chương 75 không được tốt lắm vận khí cảm giác được đại địa rung động. An dơ trong lòng căng thẳng. Ngắm Phúc Le Man. Ba dô liếc mắt, dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Bên cạnh hắn tiếng gió thổi đột ngột gào thét trợ giúp hắn hướng bên cạnh chạy đến càng thêm nhẹ nhõm càng nhanh hơn. An dơ chi cho nên trực tiếp làm như thế là bởi vì lo lắng Phúc Le Man. Ba dô đột nhiên điên cuồng. Quyết định đi săn u hắc trong động đất cất giấu sinh vật khủng bố. Bởi như vậy. Coi như sau cùng có thể thắng. Đối lại sau thăm dò cũng khẳng định cực kỳ bất lợi. Mà xem như một tên kinh nghiệm phong phú thủy thủ. Hắn biết quả quyết hành động có hướng dẫn tính cùng truyền nhiễm tính. Có thể làm cho chưa làm ra quyết định đồng bạn vô ý thức đi theo hoạt bắt trước. Cờ Len thấy thế. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ bỏ đối lễ phép vấn đề thảo luận. Mở ra bộ pháp. Bạch bạch bạch chạy hướng về phía người treo ngược sau hông. Tiếp theo. Hắn cảm giác cuồng phong từ phía sau lưng theo dưới chân thổi tới. Đẩy hắn nâng hắn đi phía trước đuổi theo. Cái này khiến hắn cần chiến thắng sức hút trái đất rõ rệt giảm nhỏ. Cũng thu được ngoài định mức động lực. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên đâu chỉ gấp đôi âm thanh gào thét bên trong. Cờ Len cùng An Dơ đã chạy ra cây cối thưa thớt khu vực. Vây quanh tính mịt hắc ám mặt bên. Đúng lúc này. Nhịp tim hai người bỗng nhiên chậm dần. Căn bản không giống đang ở làm vận động dữ dội. Ngược lại có mất phần buổi chiều phơi nắng sắp chìm vào giấc ngủ trạng thái. Cờ Len lập tức cảm giác thân thể tại rét run. Khó nói lên lời âm u không hiểu hiện hiện. Từng tia từng sợi hướng bên trong xuyên vào. Cùng lúc đó, hắn trông thấy An Dơ cái kia ngọn đèn đèn bão ánh sáng bị phía sau bay lên to lớn hắc ảnh từng tấc che lấp. Trong đầu tự nhiên là nổi lên tương ứng tình cảnh. U hắc trong động đất chui ra một đầu một người vô phương ôm hết cử xà. Này cử xà có âm lục phiếm đen khổng lồ lân phiến cùng đốt ngọn lửa bùng cháy khoa trương hai mắt. Nó lân phiến khe hở ở giữa. Mọc ra từng sợi dính đầy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Sau lưng thậm chí một cặp có khả năng triển khai thâm hậu cánh chim. Này cử xà nửa bò nửa thuộc địa nâng lên thân thể. Quấn quanh tại một gốc cao lớn cứng cáp trên cây cối. Phun ra đen kịt lưới rắn. Xa xa nhìn chăm chú lấy trước đó xông vào khu vực phụ cận hai đạo nhân ảnh. Trung quanh của nó. Cây cối đang nhanh chóng khó khăn. Cỏ dại toàn bộ khu bại. Đếm không hết thi thể theo trong đất bùn chui ra. Nhìn không thấy ảnh chen trúc ở bên cạnh. Vũ rắn đây là một đầu vũ rắn tại phía nam đại lục. Nó là tượng trưng của sự thần thánh. Là tử thần hậu duệ Y Z gia tộc huy chương đồ án. Cờ Len cùng An Dơ không có dừng lại. Cố nén thân thể băng lãnh cùng nhịp tim chậm dần. Tại càng thêm kịch liệt cuồng phong trợ giúp dưới. Vọt vào rừng rậm đen chỗ sâu. Cách xa cái kia mảnh cây cối thưa thớt khu vực. Bịch bịch bịch nhịp tim hai người dần dần khôi phục như người bình thường. Bên ngoài thân cảm giác âm lãnh cũng bị vận động dữ dội tản ra nhiệt lượng từng chút một xua tan lấy. Cờ Len linh tính trực giác nói cho hắn biết. Vừa rồi nguy hiểm đã qua. Thế là. Hắn chậm dần bộ pháp. Quay đầu về sau. Nhìn thoáng qua. Đối cây cối đứng vững u hắc thâm thúy nơi xa bình tĩnh nói ra. Một đầu bán thần cấp vũ rắn. Bán thần cấp. An Dơ đồng dạng giảm bớt tốc độ, cái trán mạch máu nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn dừng 2 giây, thở nhẹ một cách nói, không cần quá để ý. Nơi này siêu phàm sinh vật rất có lãnh địa ý thức, trừ phi nghĩ đi săn, bằng không sẽ không tiến vào khu vực khác, nhất là tới gần mỏm núi địa phương. Đầu kia vũ rắn hẳn là sẽ không truy chạy tới. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu chuyển mà nói rằng, nơi này siêu phàm sinh vật rất mạnh. An Dơ thu hồi tầm mắt, lắc đầu đáp lại nói, không, cũng có rất nhiều nhỏ yếu. Ta trước đó cũng tại trong đêm đã tới nơi này, nhưng chỉ phát hiện có bán thần cấp siêu phàm sinh vật còn sót lại dấu vết, chưa từng có thật gặp được. Hôm nay còn là lần đầu tiên chính diện đụng tới. Loại chuyện này chủ yếu xem vận khí, lại phát sinh xác suất sẽ không quá cao. Làm một tên hàng hải gia, tính toán là ếp không thể thiếu năng lực. Ngươi đây là xem thường ta chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Cờ Len ở trong lòng tự giễu một câu, không có biểu tình gì nói. Tuyệt đối phán đoán thường thường sẽ dẫn đến tương phản kết quả. Ý tứ của những lời này phiên dịch thành địa cầu dùng từ liền là không muốn lập lác kỳ thật. Vừa rồi nếu như không phải bán thần cấp vũ rắn, mà là nó ở vào danh sách 5 đồng loại, Cờ Len rất tình nguyện khi dễ hạ đối phương. Dù sao có A Xe đồng chạm canh gác nơi tay, tử linh lĩnh vực siêu phàm sinh vật ít nhất sẽ trực tiếp đánh mất một nửa sức chiến đấu. Đến mức gặp gỡ bán thần cấp phi phàm sinh vật chuyện này, hắn cũng không nhận được quá lớn kinh hãi. Bởi vì người treo ngược đã từng đề cập qua phương diện này vấn đề, mà hắn cũng làm xong tương ứng chuẩn bị. Trộm vận người bùa chú, Le Man du lịch bút ký 3 trang bán thần cấp phi phàm năng lực, Adam vô sơ du ký cùng du lịch năng lực phối hợp. Mặc dù không nhất định có thể làm cho hắn đối kháng bán thần, nhưng đủ để trợ giúp hắn sáng tạo ra cơ hội thoát đi. Chỉ cần không gặp cũng thuộc về bán thần lĩnh vực thiên sứ. Cờ Len yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Nghe được Phúc Le Man Ba Dô lời nói, An Dơ lại có phần có chút kinh ngạc. Bởi vì điên cuồng nhà mạo hiểm ý tứ rõ ràng là khiến cho hắn cẩn thận một điểm, cẩn thận một chút. Một cách lại bình tĩnh lại tên điên cuồng cũng thế. Nếu như đơn thuần chỉ có điên cuồng, hắn khẳng định không sống tới hiện tại. An Dơ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, xuyên thấu qua trầm tích sương mù, nỗ lực phân biệt mơ hồ sao trời. Qua 2 phút đồng hồ, hắn thu tầm mắt lại, chỉ một cách phương hướng nói, hướng nơi này đi. Cờ Len sớm đã rút ra sắt màu đen chun tang súng lục. Lúc này nhường họng súng tự nhiên rủ xuống, trầm mặt đi theo An Dơ bên cạnh, biểu lộ lạnh lùng, bình tĩnh thong dong, không thấy bối rối. Tại hào quang cực kỳ ảm đạm rừng rậm đen bên trong đi xuyên một trận, An Dơ chợt dừng bước, đi phía trái sườn nhìn thoáng qua, trầm giọng nói ra, càng đi về phía trước một khoảng cách sẽ có một gốc mê huyễn chung gió cây. Ta nghĩ trước thử tự mình xử lý, về sau gặp phải cái thứ hai siêu phàm sinh vật, do ngươi giải quyết, ta không tham dự. Trừ phi một mình ngươi không đối phó được. An Dơ đem nửa sau đoạn lời nói nuốt trở lại trong bụng. Hắn không phải trên biển thường xuyên có thể gặp được gặp những cái kia thợ săn, sẽ không luôn luôn khống chế không nổi miệng của mình, thói quen kể một ít để cho người khác phẫn nộ tức giận lời nói. Chính nghĩa tiểu thư cần phi phàm tài liệu mẫu thể. Người treo ngược tiên sinh mạo hiểm kinh nghiệm cũng không ít a. Biết có lúc thẳng thắn so giấu riêng có ít. Trao đổi thương lượng so tính toán âm người hữu hiệu. Cờ Len duy trì lấy Phúc Le Man Ba Dô người bố trí, lạnh lùng bên trong lộ ra mấy phần văn nhã gật đầu nói được. Nếu như không đối phó được, tốt nhất chủ động cầu cứu, bằng không ta làm ngươi còn tại kiên trì. Điên cuồng nhà mạo hiểm phong cách cùng thợ săn nhóm nhìn như khác biệt, tại một số phương diện lại nhất trí kinh người. An Dơ lặng yên hít vào một hơi, dẫn theo đèn bão tiếp tục tiến lên. Đi đi. Bọn hắn nghe được đinh đinh đương đương mỏng manh chun gió âm thanh, lập tức có loại về đến trong nhà, thể xác tinh thần buông lỏng cảm giác. Cờ Len nhạy cảm phát giác được chính mình cảnh giác cùng đề phòng tại không thể nhịp chuyển hóa tan. Vô luận trong đầu của hắn làm sao cường điệu làm sao lặp lại, cả người cũng không cách nào lại căng cứng. Cái này trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn dựa vào hướng chun gió tiếng truyền ra địa phương, cho rằng nơi đó có chính mình cực kỳ quý trọng, cực kỳ thân cận sự vật. Bởi vì khoảng cách vẫn còn tương đối xa, chun gió tiếng có một trận không có một trận. Cờ Len miễn cưỡng khống chế được chính mình, nghiêng đầu nhìn về phía người treo ngược tiên sinh. An Dơ cũng mất nên có trầm mùng, thô kệch gương mặt bên trên, hốc mắt thế mà hơi đỏ lên. Cũng không biết nhớ ra cái gì đó, tiến nhập như thế nào cảm xúc trạng thái. Không biết người treo ngược tiên sinh thật khóc lên sẽ là cái dạng gì. Vậy nhất định rất khủng bố. Cờ Len không nhịn được nghĩ nói. Lúc này, An Dơ tiếng nói khàn khàn mở miệng tiếp xuống giao cho ta. Vừa dứt lời, hắn buông xuống đèn bão, hơi hơi chuyển động tay trái ngón cái bên trên mang theo cái viên kia tà dị chiếc nhẫn. Nhưng có dính cổ xưa vết máu gai nhọn thức nhô lên càng rõ ràng. Đây là thần kỳ của hắn vật phẩm tinh thần chi tiên. Tác dụng phụ là đeo lúc thủy chung ở vào đau đầu trạng thái, hận không thể dùng đầu dây vào gặp trở ngại vách tường. Nhưng mà giờ này khắc này, này loại mãnh liệt đau đầu trải nghiệm lại làm cho An Dơ tại chun gió tiếng bên trong bảo trì lại cơ bản tỉnh táo, không bị đối phương chân chính thôi miên. Có lúc tác dụng phụ chưa hẳn liền không thể trợ giúp đến người nắm giữ. An Dơ một bên cảm khái một bên theo quần áo tối trong túi lấy ra một cái hộp gỗ ba mà đưa nó mở ra. Trong này có một con màu xám chuột người treo ngược tiên sinh muốn dùng chuột sung làm mồi nhử, hấp dẫn đi mê huyễn chun gió cây lực chú ý. Sau đó thừa cơ công kích đối phương không sai. Chuẩn bị hết sức đầy đủ nha. Trước đó có kỹ càng phương án. Làm kinh nghiệm phong phú là mạo hiểm ra, Cờ Len một thoáng liền mơ hồ nắm được người treo ngược mạch suy nghĩ. An Dơ nhấc lên cái kia con chuột quăng một thoáng, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Cái kia màu xám chuột đã sẽ không động đậy, đã mất đi hô hấp và nhiệt độ cơ thể, không cách nào lại gánh chịu mồi nhử trách nhiệm vừa rồi cùng bán thần cấp vũ rắn tao ngộ quá trình bên trong. Mặc dù An Dơ ở vào đối phương nhìn chăm chú diệp, cũng rất nhanh thoát ly, nhận ảnh hưởng không tính quá lớn, tương đối dễ dàng liền khôi phục lại. Nhưng hắn mang theo người này màu xám chuột chỉ là bình thường giống loài, không có mạnh như vậy sinh mệnh lực cùng thể phách, chỉ là nhận một điểm ảnh hưởng đến liền khó mà may mắn thoát khỏi, tại chỗ chống đỡ không nổi, trở thành thi thể. Chết rồi, chết rồi. Người treo ngược tiên sinh hiện tại nên hiểu rõ một cách đạo lý, kế hoạch thường thường không có biến hóa nhanh, vận khí của hắn thật không được tốt lắm. Thấy cảnh này, Cờ Len khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật, muốn cười lại không dám cười ra tiếng âm, sợ hãi băng đi người bố trí. Tình huống tương tự tại kinh nghiệm phong phú làm việc kín đáo người treo ngược trên thân cũng ít khi thấy. An Dơ cấp tốc thu liếm biểu lộ, dẫn theo cái kia chết đi màu xám chuột đi về phía trước. Cờ Len thì khom lưng đưa tay cầm lấy đèn bão, không nhanh không chậm cùng tại hắn phía sau. Chun gió tiếng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có để cho người ta yên tĩnh, nghĩ trực tiếp chạy tới lực lượng. Lại đi về phía trước mấy bước, Cờ Len cuối cùng nhìn thấy cái kia gốc kỳ quái cây cối. Nó tông màu xanh lá trên thân thể, có cái này đến cái khác dài nhỏ vết nứt. Mỗi cái vết nứt bên trong đều u hắc thâm tàng, tựa hồ mọc ra khác biệt con mắt. Cái kia mở rộng ra tới cành cây bên trên, buông thõng từng cái chun gió màu dù xếp sắc sự vật. Chúng nó sẽ tự động lay động, phát ra thanh âm dễ nghe. Mà nhất tới gần thân thể cũng ở vào trên cùng cái kia cành trung ương, có một viên lớn chừng quả đấm, không có màu sắc, hơi mờ trái cây kết xuất. An Dơ nhìn chăm chú lấy nơi đó, ấm theo cổ của mình kết, trầm giọng đối Phúc Le Man. Ba Dô nói ra, ngươi tốt nhất ngăn chặn lỗ tai của mình, thu lại chính mình linh tính. B. Sơ, nay tác gia có một cơ. Tuyệt bí chi chủ 82 chương 76 muốn mạng tiếng ca nghe thấy người treo ngược lời nói. Cờ Len trong lòng đột nhiên lột bột một thoáng, có sự cảm không tốt. Hắn không có đi cố chấp người nào bố trí, buông xuống đèn bão, từ trong túi áo móc ra hai tấm lời ghi chép giấy, vò thành đoàn hình, phân biệt nhét vào trái lỗ tai phải bên trong. Thấy Phúc Le Man, Ba Dô không có làm hỏi thăm, trực tiếp làm theo. An Dơ nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Vào trong tâm cảm khái cùng kinh nghiệm phong phú ra hỏa hợp tác thật sự là bớt lo làm việc gọn gàng. Dù cho có điên cuồng xưng hào là mạo hiểm ra, cũng nghe được tiến vào hợp lý ngữ, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hắn đang muốn đưa tay bên trong còn có chút nhiệt độ chuột chết ném về mê huyễn chun gió cây, hấp dẫn đối phương đi bắt. Bỗng nhiên trông thấy bên cạnh bụi cây cỏ dại lay động, chui ra một con da vàng vằn đen lão hổ. Đinh đinh đương đương ưu mỹ chun gió tiếng bên trong, con hổ kia từng bước hướng đi phía trước kỳ quái cây cối. Nó động tác như người bình thường, ánh mắt đờ đẫn, có loại vô phương miêu tả tà dị cảm giác. An Dơ thấy thế, rú tay xuống cánh tay, tạm thời từ bỏ ném ra cái kia chuột chết nếm thử. Nhẫn nhịn kịch liệt đau đầu, tỉnh táo nhìn xem cái kia da vàng vằn đen lão hổ tại càng ngày càng nhanh càng ngày càng vang lên du dương trong thanh âm. Đi tới mê huyễn chun gió trước cây phương, nó ngồi xổm xuống, nâng lên móng phải, ba bắn ra sắc nhọn móng tay, hướng trên cổ mình vẽ một thoáng. Máu tươi ào ào chảy ra, mà con hổ này phảng phất mất đi cảm giác đau, tiếp tục lôi kéo móng vuốt, nhường vết thương biến thâm biến dài. Sau đó, nó bắt đầu từng chút một bóc đi da của mình mau, lộ ra máu thịt me bét trần trụi thân thể. Chun gió tiếng dần dần lắng lại, những cái kia cành cây đột nhiên sống lại, hướng về phía dưới lan tràn, từng sợi đâm vào lão hổ mất đi da lông bảo vệ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng trong thân thể. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng An Dơ lúc này rút ra bên hông dao găm, hé miệng khàn giọng hát vang nói: sung kích, sung kích, sung kích, biển cả a, sung kích xám mà lạnh nham thạch, sung kích, sung kích, sung kích, biển cả a. Tại nham thạch dưới chân nổ tung chú một hắn tiếng ca thô kệch phóng khoáng, nhưng lại hoàn toàn không nữa điều bên trên, cùng nhân loại cùng sinh vật như người bình thường nhận biết hoàn toàn vi phạm, cũng tự mang tạp âm có kim loại chất cảm tiếng nổ vang rền, tràn đầy để cho người ta sốt ruột, để cho người ta áp tâm làm người nhức đầu lực lượng. Cái kia gốc mê huyễn chun gió cây cành cây đồng thời run rẩy một cái, cùng nhau về sau thu hồi, tựa hồ muốn cuộn tròn rúc vào một chỗ, vang lên theo mỹ diệu tiếng chun một chút xung phai nhạt đáng sợ tạp âm. An Dơ bên cạnh cờ len mặc dù dùng giấy đoàn ngăn chặn lỗ tai, cũng chủ động thu liếm linh tính, giờ khắc này cũng cái chán mạch máu dầm chân giận dữ, trong lòng trong nháy mắt toát ra muốn lồng chết ca hát người muốn hủy diệt trước mắt hết thầy xúc động. Mà lại trong đầu của hắn có bị xé nứt cảm giác, dưới làn da cơ bắp cùng mạch máu nhẹ nhàng tự động nhuyễn chuyển động. Người khác ca hát là muốn tiền, người treo ngược tiên sinh ca hát là muốn mệnh. A cờ len dùng chửi bậy đối kháng nội tâm táo bạo. Xung kích, xung kích, xung kích. An Dơ mỗi một cái từ đơn bắn ra dần dần dựa sát vào thủy triều đánh ra đá ngầm tiếng vang. Một đảo lại một đảo trắng bạc tia chớp tùy theo hạ xuống, phảng phất một trận lại một trận lớn tiếng khen hay. Trắng bạc lần lượt sáng lên, cùng nhau bổ tới mê huyễn chun gió cây mặt ngoài. Bổ đến này kỳ dị cây cối ngăn không được rung động, bổ đến nó cành lay động cứng ngắc hỗn loạn, khó mà phát ra chỉnh tề thôi miên thanh âm. An Dơ bắt lấy cơ hội này, vứt xuống chuột chết, hướng về phía trước vươn dao găm trong tay. Ốc tiếng gió thổi chợt vang, từng đạo vô hình lưới dao sưu sưu sưu chạy tới, chạm tại mê huyễn chun gió cây đỉnh cao nhất nhất tới gần thân thể cái kia cành cây lên. Răng rắc cái kia lớn chừng quả đấm, không có màu sắc hơi mờ trái cây thẳng tắp rơi xuống, bị một cỗ gió mạnh cuốn lên, bay về phía An Dơ trong lòng bàn tay. Cái kia mặt ngoài bố đầy mắt vết nứt cây cối tùy theo ngưng kết, còn lại cành cây đồng thời rủ xuống, mất đi sức sống. Quả nhiên, chỉ cần trước đó sưu tập cùng nắm giữ chính xác tình báo, linh trí đối lập không cao siêu phàm thực vật so đồng dạng cấp độ động vật muốn dễ đối phó. An Dơ xuất ra dự chuẩn bị tốt kim loại nhỏ ốm, hào hào thu về mê huyễn chun gió cây trái cây. Sau đó, hắn nghiêng người quay đầu, nhìn về phía Phúc Le Man. Ba Dô nói, chúng ta tiếp tục. Lời của hắn đột nhiên gián đoạn đi phía trước đối ứng từ tổ biến mất tại cổ họng của hắn bên trong. Giờ khắc này, hắn trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô lạnh lùng khuôn mặt hơi có vặn vẹo. Màu nâu con ngươi tròng trắng mắt hơi hơi nhuộm đỏ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ. Lúc nào cũng có thể sẽ hướng tự mình động thủ. An Dơ tinh thần một thoáng căng cứng. Thong thả hít vào một hơi. Đem lời nói mới rồi bổ sung đến hoàn chỉnh. Chúng ta tiếp tục đi phía trước. Đi thôi. Phốc Le Man. Ba Dô khàn khàn đáp lại. Trước tiên vòng qua tiến vào khô héo trạng thái mê huyễn chun gió cây. Hướng đi rừng rậm đen chỗ sâu. Hắn không có đi làm vỏ cây. Thân cành chờ giàu có linh tính tài liệu. Bởi vì đến tiếp sau khẳng định còn sẽ gặp phải không ít siêu phàm sinh vật. Mà hắn lại không có cái gọi là chữ vật thần khí. Dĩ nhiên muốn giữ lại không gian cho càng có giá trị thu hoạch. Lại nói trên thân mang đồ vật quá nhiều quá nặng nề, rõ ràng bất lợi cho phát huy thằng hề nhanh nhẹn. Đáng tiếc a. Vậy cũng là không có sinh mệnh tài liệu. Không có máu của mình. Không có cách nào tiến vào Adam vô sơ du ký. Cũng là có thể dùng bí ngấu đưa chúng nó mang vào. Nhưng này vô cùng phiền phức, bất lợi cho đến tiếp sau thăm dò. Cờ Len một bên im ắng cảm thán. Một bên bình phục cảm xúc. Theo người treo ngược tiếng ca còn sót lại ảnh hưởng bên trong thoát khỏi đi ra. Đây là hắn trước sau hai đoạn nhân sinh nghe qua khó nghe nhất, kích thích nhất ca hát. Nếu như người treo ngược lại tiếp tục một hai phút, hắn không dám hứa chắc chính mình còn có thể khống chế được nổi ẩu đả đối phương xúc động. Chỉ dựa vào viên giấy ngăn chặn lỗ tai cùng thu lại linh tính, chỉ có thể yếu bớt ảnh hưởng, không có cách nào thật ngăn cách. Coi như là mất thông người cũng giống vậy, có thể nghe thấy, này đã bao hàm linh tính phương diện trao đổi. Đây chính là Hải Dương ca giả khó khăn nhất phòng ngự năng lực. Lại thêm một khi xuất hiện, khẳng định đã trốn không thoát. Chỉ có thể sớm lần tránh xét đánh. Cái này danh sách năm cũng tương đương mạnh a. Bất quá, người treo ngược tiên sinh ca hát cảm giác vì cái gì cùng tinh linh ca giả si a ta si hoàn toàn không giống. Cờ Len một bên tổng kết cùng phân tích vừa rồi kinh nghiệm, một bên sinh ra một chút nghi hoặc. Lúc này, dẫn theo đèn bão đi tại bên cạnh hắn An Dơ cũng không nhịn được suy tính tới một vấn đề. Liền liền Phúc Le Man. Ba Dô đều không thể thời gian dài nhẫn nại ta tiếng ca, ta nên làm sao đóng vai Hải Dương ca giả. Yên lặng bầu không khí bên trong. Hai người tại mọc đầy vảy rắn thô to cây cối ở giữa tốc độ cao đi phía trước. Hướng cái kia mảnh di tích cổ xưa dựa sát vào. Có hàng hải gia ở bên cạnh. Cờ Len tiết kiệm được bói trưởng tìm đường tinh lực. Chuyên tâm đề phòng chung quanh khả năng đột nhiên xuất hiện công kích. U hắc im ắng. Rất có khủng bố chuyện xưa cảm giác hoàn cảnh dưới. Hai người không biết đi về phía trước bao lâu. Phát hiện rừng rậm đen bên trong cây cối bắt đầu có quy luật dần dần thư thớt. Này cùng bọn hắn trước đó gặp gỡ đầu kia bán thần cấp vũ rắn lúc tình huống cũng không giống nhau. Nơi nào là cây cối một thoáng thư thớt. Lộ ra hết sức đột ngột. Bên này là tiến dần thức. Cho người ta một loại mau rời đi rừng rậm đen ảo giác. Xuyên qua phiến khu vực này, liền đến cái kia di tích cổ xưa dịp. An Dơ đánh vỡ yên tĩnh, nói một câu. Hắn dừng một chút. Giống như tùy ý nói bổ sung. Căn cứ kinh nghiệm của ta, càng đến gần nơi đó càng nguy hiểm. Ta khi trước phát hiện bán thần cấp siêu phàm sinh vật dấu vết đều là ở phủ cận đây tìm tới. Bất quá. Rất kỳ quái một điểm là. Cái kia di tích cổ xưa dịp. Hoàn toàn không có siêu phàm sinh vật chuyển động lưu lại manh mối. Đến mức nó chỗ sâu. Ta cũng không biết. Vậy đại khái suất là cái kia di tích cổ xưa bên trong có càng khủng bố hơn tồn tại. Một khu vực như vậy là nó lãnh địa. Cho nên những sinh vật khác không dám tới gần. Cờ Len tại lầu bầu nói. Hắn đối lần này thăm dò mức độ nguy hiểm là có dự cảm. Trước đó cũng tại khói xám phía trên làm tương ứng bói toán. lấy được khêu gợi là có khó khăn chắc trở, có vấn đề, nhưng an toàn khả năng rời đi không nhỏ. Chờ người treo ngược nói xong, Cờ Len cười nhẹ một tiếng nói, ngươi hẳn là có thể biết suy đoán của ta là cái gì. Hắn không nói thêm gì, tiến nhập cỏ dại rậm rạp cây cối thưa thớt khu vực. An Dơ im lặng đi ở bên cạnh, càng tin tưởng mình đối Phúc Le Man. Ba Dô phán đoán là chính xác. Lại bình tĩnh lại điên cuồng tiến lên mấy chục mét. Bọn hắn bỗng nhiên trông thấy đèn bão hào quang phần cuối xuất hiện một đôi u con mắt màu xanh lam. Đó là một con ngồi xổm ở cây cối trên cành cây màu đen khỉ đầu chó. Nó lông tóc thiên nhiên quyển lấy. Đầu mọc ra một mảnh lại một mảnh màu đen tinh thể. Này chút tinh thể đi lên sinh trưởng, không có quy luật chen chúc thành kỳ gì mú miệng. Vừa nhìn thấy này màu đen khỉ đầu chó, Cờ Len cùng An Dơ liền cùng thường có nghĩ cúi thấp đầu xúc động. Tựa hồ không dám nhìn thẳng đối phương. Chỉ cảm thấy đó là vùng rừng rậm này chúa tể. Là chính mình lãnh chúa. Lãnh chúa. An Dơ dựa vào tinh thần chi tiên chiếc nhẫn mang tới kịch liệt đau đầu. Thoát khỏi ảnh hưởng. Vội hướng về bên trái cất bước. Cố gắng tránh ra chính diện. Đêm này không biết chủng loại siêu phàm sinh vật lưu cho Phúc Le Man. Ba Rô. Đây là bọn hắn trước đó ước định. Có thể là. Hắn rõ ràng là đi phía trái cất bước. Cuối cùng lại thành đi phía trước hành tẩu. Mà lại hai chân khập khiễng. Tựa hồ đột nhiên liền cần quải trưởng. Vô ý thức ở giữa. An Dơ rút ra dao găm. Nhưng từng mảnh sắc bén đao gió sưu sưu sưu chạy về phía cái kia màu đen tóc quan khỉ đầu chó. Ngay lúc này cái kia khỉ đầu chó nhích môi, lộ ra nụ cười. Giữa không trung đao gió đột nhiên biến hướng. Hoặc phía bên trái lại. Hoặc hướng phải tung bay. Hoặc hướng lên phù. Hoặc chìm xuống dưới. Hoàn mỹ không có tránh đi mục tiêu. Cờ Len thấy cảnh này. Từ bỏ dùng như người bình thường biện pháp đến gần kế hoạch. Bàn tay trái bao tay một thoáng trở nên trong suốt. Thân thể cũng theo đó vô hình. An Dơ đình chỉ ứng kích mà phát hành động trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô mang nửa cao tơ lụa mũ dạ thân ảnh đột nhiên phù hiện ở màu đen tóc lăn khỉ đầu chó sau lưng. Khoảng cách của song phương không đến 5 mét. Ngay sau đó, cái kia màu đen tóc lăn khỉ đầu chó thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Phảng phất mất đi hơn phân nửa quyền khống chế. Nó thậm chí khó khăn giơ bàn tay lên. Nửa đào hướng ánh mắt của mình, nửa cố gắng vặn vẹo cái gì. Mà Phúc Le Man, Ba Dô đã thừa dịp nó chậm chạp. Giơ lên tay phải nắm thiết hắc sắc súng lục. Dùng thâm thúy u ám họng súng nhắm ngay đầu của nó. Sau đó, vị này điên cuồng nhà mạo hiểm không có biểu tình gì bóp lấy cò súng. Chú một đoạn tích đinh ni sinh sung kích, sung kích, sung kích bản điện thoại di động địa chỉ internet, mơ. Tuyệt bí chi chủ 82 chương 77 trong bóng tối mối nguy âm tiếng súng nổ lớn quanh quẩn tại cây cối thưa thớt gò đất mang. Hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài. Nếu như là bình thường hòn đảo bình thường ban đêm rừng rậm. Lúc này khẳng định sẽ có thật nhiều loài chim bị chấn động tới. Uyệt cánh. Tại giã thú gào thét bên trong. Xoay quanh bay lượn. Nhưng nơi này vẫn như cũ yên tĩnh. Yên tĩnh đến tựa hồ không tồn tại sinh vật còn sống. Mà cái kia màu đen tóc lăn khỉ đầu chó. Đầu đột nhiên nổ tung. Máu. Đại não cùng mảnh vỡ đột nhiên hướng về bốn phía vung vãi. Nhưng một khu vực như vậy phảng phất rơi xuống một trận mưa nặng hạt. Nó đầu tinh thể màu đen đồng dạng vỡ vụn, không có một khối hoàn chỉnh. Cờ Len uốn cong cánh tay. Thong thả thu hồi còn bốc lửa dược yên xương mù chun tang súng lục. Nhìn xem biến dị tóc lăn khỉ đầu chó so với nhân loại càng thân thể cường tráng bịt ngã xuống. Du lịch tới gần. Oan hồn mạnh khống. Thêm nắm lấy cơ hội chun tang một kích chí mạng. Chẳng khác nào thuấn sát Cờ Len cũng không phải là vì khoe khoang bản thân thực lực mới làm như thế. Mà là thông qua vừa rồi quan sát. Cho rằng cái này biến dị tóc lăn khỉ đầu chó năng lực đặc thù. Như không thừa dịp nó đối với mình không có một điểm hiểu tốc độ cao đưa nó giải quyết. Vậy nó có cực khả năng lớn thay đổi chiến cuộc. Nhưng sự tình trở nên tương đương khó giải quyết. Mà này tại một tòa nguy hiểm nguyên thủy trên hòn đảo, là nhất định phải tận lực tránh khỏi tình huống. Bởi vì ai cũng không biết chiến đấu kịch liệt sẽ dẫn tới đồ vật gì. Cho nên, Cờ Len tại oan hồn phụ thân biến dị tóc quan khỉ đầu chó về sau, từ bỏ thao túng linh thể chi đường, dùng càng tràn đầy thời gian dài càng thêm vững chắc càng thêm không lưu dấu vết giải quyết đối phương nếm thử. Trực tiếp kéo ra chốt đánh, dùng chun tang súng lục bắt kẻ địch chịu oan hồn ảnh hưởng sinh ra cứng ngắc cùng chậm chạp. Hiệu quả cùng hắn dự tính nhất trí. Nửa đường khả năng ngoài ý muốn cũng cùng hắn tưởng tượng một dạng. Cái kia biến dị tóc lăn khỉ đầu chó xác thực có đầy đủ năng lực thông qua vặn vẹo hoặc hỗn loạn thoát khỏi oan hồn phụ thân bất lợi cuộc diện. Cũng nhường cho con đánh quý tích trở nên không có quy luật. Cưỡng ép tránh đi thân thể của nó. Đáng tiếc. Nó này tất cả nỗ lực cũng còn không có sinh ra tác dụng. Liền hơi ngừng. Cờ Len bắt lấy cái kia ngắn ngủi ngốc trệ. Quả quyết nhanh chóng mà phát động một kích trí mạng. Nếu như hắn cải thành thao túng linh thể chi đường, chuyện kia kết cục rất có thể không phải như vậy. Vì thế tiếp nhận một cái nhược điểm cũng đáng giá. Mà lại càng về sau đi, càng lớn xác suất vận dụng chun tang súng lục. So với tại nguy hiểm hoàn cảnh hạ mới phát hiện mình sợ cái gì. Sớm biết rõ ràng vấn đề, thích ứng cũng lần tránh tương tự tình cảnh, là lựa chọn tốt hơn. Cờ Len nhường sắc màu đen súng ngắn tự nhiên rủ xuống, hai ba bước đi tới biến dị tóc oan khỉ đầu chó bên cạnh. Lúc này tại oan hồn khống chế dưới, này siêu phàm sinh vật phi phàm đặc tính tại gia tốc phân ra. An Dơ dẫn theo đèn bão, xa xa thấy cảnh này, hơn mấy chục giây đều không có triệt để hoàn hồn. Trong đầu ngưng kết thủy chung là Phúc Le Man. Ba dô trong tay thiết hắc sắc súng ồ quay khẩu toát ra tia lửa. Biến dị tóc lăn khỉ đầu chó đầu tùy theo vỡ nát hình ảnh. Ban đầu lúc hỗn loạn tao ngộ liền đã nhường hắn hiểu được. Cái này siêu phàm sinh vật cấp độ cao hơn tại mê huyễn chun gió cây. Là tương đương không dễ dàng đối phó loại hình. Mình cùng nó chiến đấu, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, đủ rất cẩn thận. Mà lại chưa hẳn có thể thắng. Có thể Phúc Le Man. Ba dô tại hai trong vòng 3 giây liền giải quyết chiến đấu, cấp tốc đến phảng phất chỉ là đang luyện tập xạ kích. Cùng là danh sách 5. Kém như vậy cách đơn giản khiến cho hắn không thể tin được cự ly ngắn truyền tống cùng thời gian nhất định bên trong khống chế lại đối thủ kỳ quái năng lực. Phối hợp cái kia nắm uy lực kinh người súng lục. Hiệu quả vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Nếu như là lần đầu tiên gặp được, ta cũng khẳng định sẽ bị thuấn sát. Mà dù cho có chuẩn bị, muốn chống lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Biện pháp tốt nhất vẫn là sớm dùng tiếng ca phạm vi lớn không khác biệt ảnh hưởng chung quanh. Nhường Phúc Le Man. Ba dô không có cách nào thuận lợi như vậy hoàn thành truyền tống. Không hổ là tiền thưởng 5 vạn bảng điên cuồng nhà mạo hiểm. Dù cho không có ngu giả tiên sinh cung cấp trợ giúp, thuần túy dựa vào chính mình, cũng không thể so địa ngục thượng tướng kém, thậm chí càng mạnh. An Dơ thu hồi suy nghĩ, vừa giả thiết chính mình chỗ tại biến dị tóc lăn khỉ đầu chó vị trí, cân nhắc nên ứng đối như thế nào, vừa im ắng cảm thán vài câu. So với người khác giảng giải cùng mình làm ra suy đoán, chính mắt thấy tình huống tựa hồ càng có sức thuyết phục, càng có cảm giác chấn động tóc quan khỉ đầu chó trong thi thể. Phá toái tinh thể màu đen bên trong, từng chút một ánh sáng nhạt nhanh chóng phân ra, ngưng tụ tập cùng một chỗ, biến thành nắm chắc hơi mờ đen kịt nắm đấm. Nay nắm đấm trực quan cho người lực lượng cảm giác cùng tà dị cảm giác. Phía trên hoa văn, điểm sáng cùng móng tay nhìn như tuần hoàn theo bình thường quy tắc, nhưng lại tràn ngập không hài hòa hàm ý. Tựa hồ ẩn giấu hàng loạt điên cuồng cùng hỗn loạn. Hắc hoàng đế con đường danh sách 5 hỗn loạn đạo sư không biết ta lần này lấy được nhược điểm là cái gì. Hy vọng không nên quá hiếm thấy. Ăn, 6 giờ bên trong chun tang có khả năng tùy tiện sử dụng. Cờ Len một bên lẩm bẩm, một bên khom lưng nhặt lên đoàn kia phi phàm đặc tính. Đưa nó chứa vào sớm chuẩn bị tốt kim loại trong hộp. Hắn kỳ thật có khả năng thử chăn thả này biến dị tóc lăn khỉ đầu chó. xem có thể hay không thu hoạch được hỗn loạn đạo sư đối ứng phi phàm năng lực, thay thế đi bao tay bên trong hủ hóa nam tước. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn không biết này siêu phàm sinh vật từng làm qua cái gì, là có nên hay không tiếp nhận tra tấn. Vừa rồi tao ngộ, thuộc ở chiến trường bên trên va chạm, ngươi chết ta sống rất bình thường. Nhưng chăn thả là một kiện nhường linh vô cùng thống khổ, khao khát giải thoát sự tình. Cờ Len có nguyên tắc của mình cùng kiên trì, sẽ không dễ dàng đi làm, luôn luôn cẩn thận lựa chọn mục tiêu. Đương nhiên, trong lòng hắn, trí tuệ không cao sinh vật cùng nhân loại không cách nào cùng cấp. Dù cho thử nghiệm chăn thả, cũng sẽ không qua không được trong lòng khảm. Thế nhưng, trước đó rất nhiều kinh nghiệm nói cho hắn biết, kiên trì tự thân nguyên tắc, không buông lỏng đối với mình yêu cầu của ta, không chỉ là đạo đức phương diện vấn đề, vẫn là phòng bị mất khống chế nước lũ đê đập. Không thể bởi vì cảm thấy không có gì liền đánh gần bóng, từng chút một việc nhỏ tích lũy, sau cùng sẽ ù thành sai lầm lớn. Cái này điên cuồng hỗn loạn thế giới thần bí bên trong, làm việc không phải cho người khác xem, là vì mình. Một người có khả năng lừa gạt người khác, lừa gạt thần linh, nhưng không lừa được chính mình. Ngạch, không biết người xem con đường cao danh sách có thể hay không lừa gạt mình. Cờ Len suy nghĩ nhất chuyển, liền muốn xuất ra dấu ở ngực Adam vô sơ du ký, đem biến dị tóc lăn khỉ đầu chó huyết dịch bôi tại cái kia mặt ngoài. Đúng lúc này, hắn trong lòng căng thẳng, gáy lông tơ từng sợi dựng đứng lên. Đây là mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, mà dạng này dự cảm bên trong, Cờ Len trong đầu cũng không có hiện hiện đối ứng hình ảnh không tốt. Cờ Len trong lòng trong nháy mắt bịt kín một tầng thật dày bóng mờ. Trước mắt hắn có chuyện vật cũng giống như cách một tầng ám sắc pha lê, không lo được đi cân nhắc chuyện gì xảy ra. Hắn buông xuống bên cạnh người bàn tay trái mặt ngoài, bao tay lần nữa trở nên trong suốt. Hắn thân ảnh một thoáng vô hình chợt phù hiện ở người treo ngược An Dơ bên cạnh, lấy tay bắt lấy bả vai của đối phương. Giờ khắc này, An Dơ cũng đã nhận ra dị biến, trái tim co vào bành trướng đến phảng phất phong bạo đầu nguồn, huyết dịch thủy triều một dạng dâng trào tại động mạch cùng tính mạch bên trong. Cùng lúc đó, hắn trông thấy Phúc Le Man Ba Dô bắt lấy chính mình bả vai tay phải, theo móng tay bắt đầu từng chút một biến xám, từng chút một mất đi sáng bóng, tựa như là rừng rậm đen bên trong khắp nơi đều thấy cái chủng loại kia tảng đá. Mà hai chân của hắn, đầu gối cứng ngắc, cơ bắp ngưng kết, phảng phất đã không nữa thuộc về hắn. Thân ảnh của hai người cấp tốc trong suốt tan biến tại chỗ, tiến nhập sắc khối nồng đậm, rõ ràng trồng chất linh giới, tốc độ cao hướng cổ đại di tích phương hướng xuyên qua. Bỗng nhiên, Cờ Len trước mắt đỏ, lục, hắc chờ màu sắc trùng điệp, tình cảnh kỳ dị thống nhất vì thâm đen, cũng bày biện ra tinh mịn hoa văn, tựa như từng chiếc rõ ràng ô tóc đen dài. Ô tóc đen dài một cố ý lạnh theo lòng bàn chân nhảy lên lên. Cờ Len không chút do dự mang theo người treo ngược thoát ly linh giới, trở lại hiện thực. Rơi vào một mảnh đá vụn cùng cỏ dại hỗn tạp khu vực, chỗ không xa là một mảnh đổ sụp hơn phân nửa kiến trúc. Khóe mắt của hắn dư quang bên trong, người treo ngược lưng eo trở xuống đã biến thành xám trắng, như là tượng đá. Ba Cờ Len vỗ tay phát ra tiếng, đốt lên mấy chục mét bên ngoài một lùm cỏ dại, chuẩn bị trực tiếp nhảy vọt đi qua. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên chấn động, thân thể lại không tự chủ được run rẩy lên. Cái kia dâng lên hỏa diễm tại hắn hiện tại mà nói là khủng bố như vậy. Chun tang súng lục lần này mang tới nhược điểm là sợ lửa trước mắt ám sắc pha lê càng ngày càng dày. Cờ Len còn không tới kịp thoát khỏi hoảng hốt, cũng cảm giác cuồng phong gào thét theo dưới thân cuốn lên, khiến cho hắn cùng An Dơ đồng thời bay vút lên, phóng qua vô hình giới hạn, tiến nhập cái kia mảnh di tích cổ xưa chung quanh khu vực. Ầm, hai người đồng thời rơi xuống đất, té ra tảng đá đập trúng tảng đá tiếng vang. trong lòng bọn họ nồng hậu dày đặc bóng mờ biến mất theo, chung quanh tiềm ẩn tại trong bóng tối nguy hiểm như thủy triều thối lui. Hô, Cờ Len thở phào một cái, trông thấy đã lan tràn đến khuỷu tay cong xám trắng từng chút một làm nhạt, từng chút một lùi về. Cảm giác thân thể tình huống tại thoát ly tương ứng hoàn cảnh sau đang nhanh chóng khôi phục. Áo lót của hắn, mồ hôi tràn trề đã thấm ướt quần áo lót. Mà nhất làm cho hắn thấy kinh khủng là, hắn thậm chí không biết vừa rồi tập kích chính mình chính là quái vật gì, dùng chính là năng lực gì, là chuông tang súng lục súng vang lên kinh động đến chung quanh một cái nào đó quái vật. Hoặc là tại trong đêm tối, chúa tể rừng rầm cái vị kia còn tốt, nó không dám tiến vào này mảnh di tích cổ xưa chỗ khu vực. Đây cũng không phải là quá tốt. Điều này nói rõ di tích cổ xưa chỗ sâu thật sự có nhường vừa rồi vị kia đều e ngại sự vật. Đợi chút nữa làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Cờ Len giật giật hai tay thong thả đứng lên. Lúc này, An Dơ cũng thoát khỏi tầng kia xám trắng, quay đầu ngắm nhìn tới chỗ nói. Một khu vực như vậy tại hóa đá chúng ta. Một khu vực như vậy. Hóa đá. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu. Cất bước hướng đi cái kia mảnh đổ sụp hơn phân nửa, mọc đầy cỏ dại cùng dây leo kiến trúc. Cũng âm u đáp lại một câu. Hiện tại vấn đề tại phía trước. An Dơ không có nhiều lời, tăng tốc bước chân, trầm ổn đi với hắn bên cạnh. Tới gần về sau, Cờ Len nhìn cái kia mảnh kiến trúc, tầm mắt quét qua những cái kia đỉnh nhọn, những cái kia cột đá, cùng với những cái kia vẫn như cũ sừng sững vách tường. Hắn dừng lại, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy khu di tích này vốn là cái gì kiến trúc? An Dơ im lặng mấy giây nói. Giáo đường. Một mảnh giáo đường. Vượt bí chi chủ 82 chương 78 người nào giáo đường. Một mảnh giáo đường. Cùng phán đoán của ta một dạng. Cờ Len nhìn phía trước di tích im ắng tự nói hai câu. Lúc này, xuyên thấu trầm tích sương mù một chút phi hồng ánh trăng vẩy tại những cái kia nửa đổ sụp kiến trúc bên trên. So với trước nồng nặc không ít, càng tiếp cận huyết sắc. Cờ Len duy trì phúc le man. Ba Dô mang tính tiêu chí lạnh lùng cảm giác, không có có cảm xúc chập trùng mở miệng nói. Các ngươi trước đó thăm dò là nơi nào? Nói chuyện đồng thời, Cờ Len mắt liếc người treo ngược trong tay trải qua gặp trắc trở nhưng không có phá toái đèn bão. Bị ngọn lửa chiếu ra ánh sáng chiếu lên vô ý thức rút lại cơ bắp cùng màng ra. Mặc dù ngọn lửa kia thủy chung bị thâm hậu pha lê cùng kim loại hàng rào ngăn cách lấy, nhưng vẫn như cũ khiến cho hắn có chút e ngại. An Dơ không có đi chú ý phúc le màn. Ba Dô biến hóa rất nhỏ, nâng lên nắm dao găm tay phải. Chỉ trong khu phế tích kia hoàn hảo nhất cũng nhất hùng vĩ kiến trúc nói. Nơi đó, cái kia tòa nhà kiến trúc cũng chỉ còn lại có chủ thể. Để cho người ta không thể nào biết được nó nguyên bản mặt phẳng bố cục là cái dạng gì. Chỉ có thể từ trước mắt còn sót lại bộ phận phán đoán nó có bức tường thâm hậu. To lớn, cửa sổ nhỏ hẹp các loại đặc điểm. Mà lại đã từng có được qua tháp cao cùng gác chun. Bề ngoài một mạc, hình dạng và cấu tạo cổ lão. Đây là kỷ đệ tứ lúc đầu một loại lối kiến trúc. Tại phong bảo giáo hội trong điển tịch từng có ghi chép. Nghe nói thời kỳ đó, các đại giáo hội đều rộng khắp áp dụng tương tự hình dạng và cấu tạo để xây dựng giáo đường. An Dơ đối khu di tích này khắc sâu ấn tượng. Qua nhiều năm như vậy, vượt qua không ít sách báo, nắm giữ nhất định tình huống. Nó đặc điểm lớn nhất là thượng thần miếu hạ mộ táng, sinh cùng tử thống nhất ở cùng nhau. Bất quá, ta vô phương khẳng định này cổ lão giáo đường bên trong cùng ta miêu tả một dạng, bởi vì ta không có đi sâu qua. Đây có lẽ là kỷ đệ tam để lại lối kiến trúc. Cờ Len làm ra nhất định suy đoán, đi đầu hướng đi cái kia cổng tò vò dị thường cao lớn cổ giáo đường di tích, đem đèn bão bỏ lại đằng sau, chỉ hưởng thụ hào quang, không gánh chịu hỏa diễm. Hai người rất nhanh liền dọc theo tầng cao khoa trương màu xám trắng làm bằng đá bậc thang. Đi tới cổng tò vò trước. Nhìn thấy bên trong còn sót lại cổ điển cột đá cùng đồng tâm nhiều tầng vòm cuốn. Cờ Len không có vội vã đi vào. tay trái thăm dò vào trong túi quần, xuất ra một mai kim tệ, để nó tại giữa ngón tay xoay chuyển nhảy vọt, trong miệng tựa hồ có nhắc tới cái gì. Đột nhiên, hắn tranh một tiếng bắn lên cái kia mai kim tệ, vừa mở ra bàn tay chờ đợi đối phương hạ lạc, vừa nghiêng đầu đối người treo ngược nói: các ngươi là căn cứ cái gì phán đoán này tòa giáo đường chỗ sâu có giá trị không thua kém khinh nhờn chi bài vật phẩm? Sau khi nói xong, hắn ngắm nhìn rơi xuống đến lòng bàn tay kim tệ, tùy ý mà đưa nó thu vào. An Dơ chỉ bên trong nói: ta nói qua, ta ngay lúc đó thực lực không bằng dây ly ơ, đi sâu trình độ tự nhiên cũng không bằng hắn, không cách nào biết được hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì, chỉ có thể theo hắn một ít lời ngữ phán đoán bên trong có vô cùng chân quý, vô cùng trọng yếu sự vật, mà lại ít nhất phải có chân chính danh sách 5 cấp độ mới có thể thu hoạch. Bất quá, cửa vào phủ cận bích họa cùng trên mặt đất dấu vết cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Cờ Len gật đầu, đi vào phi hồng ánh trăng vô phương trực tiếp soi sáng tính mịt tổng tò vò, khoác trên người lấy áo khoác màu đen tùy theo nhẹ nhàng sau dương. An Dơ thì dẫn theo đèn bão, nắm chặt dao găm, đi theo phía sau. Xuyên qua cổng tò vò, Cờ Len mượn nhờ mái vòm chỗ thủng chỗ rủ xuống xích hồng quần trăng, thấy rõ ràng phía trước là cái độ sâu không nhỏ phòng khách. Chống đỡ nó cổ điển cột đá đã sụp đổ đứt gãy gần nửa. Nó phần cuối không phải thánh đàn, cũng không có đi lên cầu thang. Một mảnh u hắc, khó gặp chi tiết, tựa hồ tại đi sâu lòng đất. Không phải thượng thần miếu hạ mộ táng, thần miếu cùng mộ táng đều trong lòng đất, vô phương phán đoán, nhất định phải xuống mới có thể biết. Cờ Len vô ý thức hướng liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện hai phía đều có một cái cửa hông, nhưng chúng nó thông hướng khu vực đã hoàn toàn sụp đổ, không đường có thể được. Cửa vào phủ cận bích họa cùng trên mặt đất dấu vết, hắn nhớ lại người treo ngược lời nói mới rồi, nghiêng đi hai bước, thả ra ẩn hình trạng thái oan hồn xe ni o, mượn nhờ hắn nhìn ban đêm năng lực, đánh giá đến trên tường lưu lại bích họa. Cái kia bích họa bối cảnh là nguy nga to lớn mỏm núi, đỉnh có được tầng tầng hào quang to lớn thập tự giá. Thập tự giá phía trước đứng thẳng đạo hùng vĩ dị thường thân ảnh, chung quanh thì vây quanh sau lưng mọc lên hai cánh, bốn cánh, lục dực thiên sứ. Cái này, Cờ Len chỉ là thô sơ giản lược liếc một cái, liền có mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Tương tự bích họa, hắn đã từng thấy qua. Tại kẻ độc thần A Môn lăng tẩm bên trong định thần lại nhìn, Cờ Len cấp tốc tìm ra khác biệt. Nơi này không có đại biểu A Môn cùng Adam hai cái hải nhi, cũng không có 12 cánh thiên sứ. Thập tự giá trước được ánh sáng thần thánh bóng người hùng vĩ hai tay nâng tại trước ngực, nâng một khối cổ sơ một mạc phiến đá. Cái kia phiến đá bị vẽ đến cực kỳ mơ hồ, lại có một loại đá cổ lão lại tuổi trẻ, đá thần thánh lại tà dị cảm giác, hàm ý cực kỳ mâu thuẫn. Phiến đá, Cờ Len con ngươi hơi phóng to, trong đầu lói lên một cái danh từ riêng. Khinh nhờn phiến đá, đây cũng là vị kia viễn cổ thái dương thần Bạch Ngân Thành sùng bái sáng tạo hết thầy chủ. Quả nhiên, khinh nhờn phiến đá cùng hắn có mật thiết liên hệ. Không biết đây là khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá, vẫn là khối thứ hai. Cờ Len hiểu này mảnh giáo đường thuộc về vị nào, cũng bắt đầu tin tưởng di tích này chỗ sâu khả năng cất giấu hết sức chân quý chuyện rất trọng yếu vật. Hắn thu hồi xe ni vua ánh mắt, nhường cái này bí ngấu ngược lại nhìn về phía mặt đất. Cái kia từng khối phiến đá bên trên ngoại trừ che kín vết sạn, còn lưu lại một chút kỳ quái dấu vết. Chúng nó màu đỏ sẫm, nhân loại ngạc đầu lớn nhỏ, thường có trùng điệp, một mực hướng phòng khách phần cuối kéo dài đưa tới. Giờ khắc này, Cờ Len trong đầu tự nhiên tưởng tượng ra một cảnh tượng. Từng vị thành tín tín đồ phủ phục tại đất, đi phía trước bò, mỗi đi một khoảng cách liền dùng cái chán tầng tầng va chạm mặt đất, đâm ra máu tươi. Thấy Phúc Le Man, Ba Dô tầm mắt quay lại, không tiếp tục quan sát. An Dơ hỏi dò viễn cổ thái dương thần, cùng lúc đó hắn không hiểu cảm thấy Phúc Le Man, Ba Dô bên cạnh có âm lãnh chi phong thổi tới, hoài nghi chung quanh có cất giấu ảnh hoặc là oan hồn. Liên tưởng đến cái kia biến gì tóc lăn khỉ đầu chó bị kỳ quái khống chế sự tình, An Dơ mơ hồ đoán được chút gì đó, nhưng không có nói ra. Nghe thấy người treo ngược vấn đề, Cờ Len vốn định cười nhẹ một tiếng, hồi trở lại một câu ngươi cũng có thể xưng hô hắn sáng tạo hết thầy chủ, toàn trí toàn năng thần. Nhưng chợt phát giác được giọng điệu này cùng dùng từ càng tiếp cận ngu giả, mà không phải Phúc Le Man. Ba Dô liền khắc chế chính mình, chỉ là khẽ gật đầu nói, này không khó coi ra. An Dơ im ắng thở phào một cái, đối này tòa giáo đường chỗ sâu mai táng món kia vật phẩm càng chờ mong. Hai người đồng thời làm ra quyết đoán, cùng nhau hướng đi đại sảnh phần cuối. Chờ đến tới gần, Cờ Len cuối cùng thấy rõ ràng nơi đó có từng tầng một hướng xuống bậc thang. Dưới mặt đất khu vực hắn lời nói ngắn gọn hỏi một câu. An Dơ rung phía dưới nói, ta vô phương khẳng định, ta không có xuống qua. Dây Ly ơ mặc dù có nếm thử đi sâu, nhưng không đến 10 phút đồng hồ liền trở về nơi này, khí tức trở nên tương đương suy yếu. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu, thuận miệng nói ra, ngươi cùng hắn tựa hồ rất quen thuộc. Đổi lại người khác nói như vậy, An Dơ khẳng định làm không có nghe được, không chính diện đáp lại. Có thể trong lòng hắn, thế giới Phúc Le Man, Ba Dô là ngu giả tiên sinh quyến giả. Vấn đề của hắn có lẽ đại biểu cho vị kia tồn tại ý tứ, nhất định phải thận trọng đối đãi. Châm trước mấy giây sau, An Dơ âm ao nói ra, ta cùng hắn là đồng hương, tại cùng một cách trong giáo đường nho nhỏ làm qua nô bộc. Nơi đó mục sư là vị dễ giận táo bảo ra thích trừng phạt nô bộc người. Dây Ly ơ không tiếp thụ được, vụng trộm chạy trốn, trở thành hải tặc. Còn có một đoạn như vậy quá khứ à? Người treo ngược tiên sinh cũng là có chuyện xưa người. Cờ Len không có làm đi sâu hỏi thăm, tại vô cùng an tính phế tích trong giáo đường, dọc theo cầu thang từng tầng một đi xuống dưới đi. Mặc dù tiếng bước chân của hắn đã phi thường nhẹ hơi, nhưng ở vào tình thế như vậy, yêu nguyên rõ ràng, xa xa đẩy ra. Rất nhanh, hai người đi hết cầu thang, lại nhìn thấy một cái có vòm cuốn cổng to vò. Cổng to vò hai bên, phân biệt đứng thẳng hai đạo bóng đen, lặng lặng im lặng, vĩnh không thay đổi đứng thẳng. Cờ Len cùng An Dơ đồng thời dừng bước, nhìn về phía cái kia hai đạo bóng đen, phát hiện là hai tôn tượng đá. Chúng nó đều là nam tính, toàn thân hiện lên màu xám trắng. Một người mặc thùng nước hình dáng toàn thân khôi giáp, một cái khoác lên so sánh có cận đại phong vị áo giáp két, biểu lộ đều tràn ngập thống khổ. Con mắt lồi đi ra, phảng phất tại trừng mắt cái gì. Thấy cảnh này, Cờ Len đột nhiên đánh cái dùng mình, nhớ tới trước đó tại bên ngoài tao ngộ, hắn cùng An Dơ cũng xuất hiện hóa đá dấu hiệu, may mắn kịp thời thoát khỏi ảnh hưởng, không có thật biến thành pho tượng cái này. Không phải là có gặp cảnh như nhau nhân loại đi. Nếu như chúng ta vừa rồi bị hóa đá, có phải hay không cũng sẽ bị chuyển vào này tòa cổ xưa giáo đường lòng đất. Mấy trăm năm mấy ngàn năm không thay đổi canh chừng một cái cửa động cái kia hóa đá lực lượng không phải tại e ngại khu di tích này sao? Cờ Len không hiểu hoảng hốt, da đầu ẩm có chút run lên. Hắn khống chế lại biểu lộ gợn sóng, nghiêng đầu mắt nhìn người treo ngược, phát hiện vị này thô kệch trên biển nam tử con ngươi đồng dạng có biến lớn, nắm dao găm tay cũng rõ ràng gấp không ít. Người treo ngược tiên sinh cũng có giống nhau suy đoán a, không cần ta lại thuyết minh cái gì. Cờ Len chỉ cổng tò vò nói, bên trong khả năng còn có càng nhiều làm bằng đá pho tượng. An Dơ nhẹ gật đầu, nửa lo lắng nửa đùa nửa thật nói, chỉ hy vọng không nên nhìn thấy chúng ta. Nếu như chúng ta một bên tin tưởng vững chắc chính mình thoát khỏi hóa đá hiệu quả, một bên lại trong lòng đất khu vực xem thấy mình pho tượng, cái kia chính là một cái khủng bố chuyện xưa. Cờ Len suy nghĩ hai giây, đối người treo ngược nói, ngươi có nhìn ban đêm năng lực sao? Hắn ý tứ chân chính là đèn bão ánh sáng tại thuần túy hắc ám dưới mặt đất bộ phận vô cùng dễ thấy, dễ dàng dẫn phát không cần thiết biến hóa. Cho nên, nếu có nhìn ban đêm năng lực, tốt nhất tắt đi ánh lửa. Mà này ẩn giấu hàm nghĩa, hắn tin tưởng người treo ngược tiên sinh có thể phẩm đạt được tới. An Dơ thản nhiên hồi đáp, có. Một vị có thể sâu lặn thủy thủ con đường danh sách người chắc chắn có nhìn ban đêm năng lực. Cờ Len nhìn hắn một cái, không có mở miệng, nhưng biểu lộ ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn dùng đèn bão? An Dơ chỉnh trọng đáp lại nói. Một là lừa dối kẻ địch. Khi bọn hắn trông thấy ta sử dụng đèn bão chiếu sáng lúc, sẽ bản năng cho là ta không có nhìn ban đêm năng lực. Chờ đến bọn hắn phá đi đèn bão, nỗ lực sáng tạo ra hắc ám hoàn cảnh về sau, ta là có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Cực kỳ âm hiểm a. Cờ Len nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ ứng đối. An Dơ tiếp tục nói. Hai là phòng bị giống Bạch Ngân Thành tình huống. Thuần túy tối tăm trong bóng tối có lẽ cất giấu cực hạn nguy hiểm. Có đạo lý. Cờ Len không có lại ra hiệu đối phương dập tắt đèn bão. Đi đầu vượt qua cái kia hai tôn tượng đá. Tại chúng nó ngưng ghét lấy thống khổ trong ánh mắt. Đi vào thông hướng lòng đất khu vực cổng tò vò. Bởi vì không biết hóa đá pho tượng đến tột cùng đại biểu cái gì. Cũng không rõ ràng bị hóa đá người là không đã triệt để chết đi. Cờ Len không có nếm thử đánh vỡ chúng nó. Thu hoạch khả năng tồn tại phi phàm đặc tính cùng thần kỳ vật phẩm.